Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Trong buổi đọc truyện tối ngày hôm nay, Huy xin giới thiệu đến cho quý thính giả một bộ truyện có 2 tập, một sáng tác mới của Nguyễn Thanh Hùng. Thanh Hùng thì quá quen thuộc với kênh chúng ta rồi, Huy không giới thiệu nhiều về cậu ấy nữa. Đã có rất nhiều những tập truyện của Thanh Hùng được phát trên kênh Đất Đồng Radio. Bộ truyện ngày hôm nay Huy sẽ phục vụ trong 2 tập Nuôi Quỷ Trả Thù, đọc vào tối nay và tối ngày mai. Mọi người nhớ chú ý đón nghe lúc 20 giờ nhé. Còn bây giờ thì mời quý thính giả cùng bước vào tập đầu tiên của Nuôi Quỷ Trả Thù, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Tại Florida, Mỹ, nơi thị trấn khá sầm uất, trong căn nhà gỗ bên ngoài sơn toàn màu trắng của một gia đình Việt Nam đang định cư. Bà lại lên cơn hen nữa rồi. Con đưa bà vào bệnh viện nha. Bà đợi con chút, con lấy đồ rồi con bế bà ra xe nha. Đó là Hải, cháu trai, cũng là đứa cháu đích tôn của dòng họ Ngô. Bà cháu Hải qua đây sinh sống khi Hải vừa mới lên 5. Bà nội vừa làm bà, vừa làm mẹ, nuôi Hải khôn lớn tới bây giờ. Năm nay Hải đã 26 tuổi, sự nghiệp thành đạt, điều hành một công ty làm về du lịch, tiếp xúc với người Việt hàng ngày, nên tiếng Việt của Hải nói rất là chuẩn. Đáp lại là lời nói thiều thào của bà Hạnh, bà chính là bà nội của Hải. Bà biết ngày tháng của bà không còn dài nữa, con đừng cố nữa. Bà biết bà đi lúc nào, chỉ là di nguyện của bà chưa nhìn thấy con lấy vợ thôi. Bà có một chuyện cất giấu con mấy mươi năm qua, giờ bà cũng không còn nhiều thời gian nữa. Bà muốn kể hết cho con nghe về bố mẹ của mình, về quê hương của chúng ta. Bà Hạnh lại ho lên hù hù mấy tiếng như xé lòng. Hải vội đỡ bà ngồi dậy khỏi chiếc ghế dựa, đưa tay vỗ lưng an ủi. Bà nội à, bà đừng nói linh tinh nữa. Bà còn sống vài chục năm nữa chứ ít gì. Ai nói bà ốm yếu đâu. Hải nói ra những lời đó cũng chính là tự dối lòng mình mà thôi. Cậu biết cả năm nay bệnh tình của bà ngày một nặng, cố lắm trụ thêm được một năm hoặc vài tháng nữa là cùng thôi. Bao nhiêu năm bôn ba xứ người, bà Hạnh lao lực kiếm tiền để Hải có được cơ ngơi như bây giờ. Bà được cháu đỡ lên thì bớt ho một chút, khuôn mặt hồng hào trở lại. Bà nói với cháu: đỡ bà vào phòng đi, bà có cái này muốn cho con xem. Hải đỡ bà Hạnh vào căn phòng làm việc, vừa là phòng ngủ của bà. Bà tự đi đến bên chiếc két sắt to bản nằm âm ở trong tường. Chiếc két sắt này bà mua nó khi lần đầu tiên bước chân qua Mỹ. Nó cũng chỉ mới được bà mở ra, đóng lại có 2 lần. Và chiếc két này mà Hải cũng tò mò từ bé cho tới bây giờ. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh lò mò đến đó thì bà đều quát mắng, nhất quyết không cho anh đụng vô, không được tò mò gì nó. Bà Hạnh vừa đi vừa nói cho Hải nghe: hôm nay bà sẽ cho con biết bố mẹ của con là ai. Trong chiếc két sắt này đó chứa đựng nhiều kỷ niệm, cũng như đau thương mất mát của cuộc đời hai bà cháu mình. Bà bấm số mở cái két sắt ra, lôi ra một tập giấy dày. Bên trên còn có một xấp hình đã uốn vàng theo thời gian. Bà ngồi lên chiếc bàn của mình, rồi vẫy Hải lại ngồi cùng. Bà đưa xấp hình cho Hải, rồi mới nói: con xem đi, đây là bố mẹ của con. Bố con tên Minh, mẹ tên là Hà. Đây là lúc con bé đi nè. Đẹp trai quá ha. Bà đưa cánh tay khẳng khiu, gầy còm, chỉ còn chút da bọc xương, chỉ cho Hải 3 người trong bức hình. Hải nhìn từng tấm hình một, cố nhớ lại trong ký ức hồi 5 tuổi. Thế nhưng cứ hễ nhớ tới là đầu đau như búa bổ vậy. Đợi Hải xem hết sắp hình, bà Hạnh nói tiếp: bố cháu trước đây là giám đốc của một công ty xuất nhập khẩu lớn ở Việt Nam. mẹ cháu là một phụ tá đắc lực cho bố. Tiếc là hai đứa nó mệnh yếu, chết sớm quá. Hải không có ký ức về bố mẹ của mình, vì khi đó cậu còn quá nhỏ, nên nghe bố mẹ chết, Hải cũng không có nhiều cảm xúc gì cả. Hải thấy bà Hạnh nước mắt đã chảy nhòe trên mặt, cậu đưa khăn lên lau nước mắt cho bà. Bà Hạnh dần dần lấy lại bình tĩnh, rồi nói: năm cháu lên 5 tuổi, cả gia đình gặp biến cố. Bà không còn cách nào khác, đành nhờ những người bạn cũ đưa bà cháu mình qua đây mà dành ẩn tánh. Biến cố năm đó đến với bố mẹ của con, bà không thể nào quên được. Câu nói của bà Hạnh như đang hồi tưởng lại cái quá khứ của 20 năm về trước. Bà tiếc thương cho đứa con trai và con dâu tài hoa của mình. Tại thành phố Hồ Chí Minh, trên con đường về nhà quen thuộc, đôi vợ chồng trẻ Minh Hà dắt theo đứa con 5 tuổi của họ đi dạo hóng mát gần nhà. Vừa đi qua một tiệm tạp hóa thì đứa con trai tên Hải đột nhiên nói: bố mẹ ơi, con muốn ăn kem, cho con tiền mua kem đi. Minh dừng lại hỏi con: nè, kem lạnh lắm đó, ăn vô là sâu răng mất đẹp đi đó con. Hải chưa biết sâu răng nó sẽ như thế nào, cậu vẫn nằng nặc đòi cho bằng được. Thôi con biết đâu, bố mẹ mua kem cho con đi. Minh thương con nên lấy một tờ tiền ra đưa cho con trai, rồi nói: đây nè, bố cho con tiền, con chạy vào mua kem đi, nhanh nghe, bố mẹ chờ. Đứa con cầm tờ tiền, khoanh tay cảm ơn bố mẹ, định chạy đi thì từ đằng xa có một chiếc ô tô màu đen không nhìn rõ biển số vít ga rồi lao thẳng vào cả ba. Chiếc xe chạy nhanh quá làm cô chỉ kịp la lên: anh ơi, cẩn thận. Chưa kịp nói hết câu thì trước mắt Hà tối sầm đi. Minh và thằng Hải bị hất văng ra xa. Thằng con trai chỉ bị quẹt một chút bên gốc, chứ không phải bị tông chính diện như bố mẹ của nó. Cả ba người nằm trên vỉa hè, máu chảy lên láng từ đầu của Minh. Hà thì máu miệng trào ra thành từng giọt. Thằng Hải nằm im bất động. Người dân gần đó nghe thấy tiếng động chạy ra, có người la lên: trời ơi, cứu với, cứu người, có người bị tai nạn bà con ơi. Xe đầu nhanh lên, ở đây có em bé nữa nè, nhanh lên bà con ơi. Bà con quanh đó hối hả chạy qua chạy lại, chẳng ai để ý đến chiếc xe gây tai nạn đã lùi lại phía xa, tưởng rằng sẽ dừng lại xuống xem hậu quả. Nhưng không ngờ trên xe có một người đàn ông đeo kính đen, ánh mắt hiện lên vẻ thù hằn. Hắn nhếch miệng nói: chết đi, nhà tao không giành được thì không có đứa nào giành được với tao. Dám cản đường tao chỉ có con đường chết thôi. Người dân quanh đó gọi xe đến chở ba người nhanh chóng vào bệnh viện cấp cứu. Đáng tiếc thay, cú đâm quá mạnh, Hà đã chết ngay tại chỗ. Mình cũng tử vong trong bệnh viện. Chỉ có đứa con là đang được tích cực cứu chữa, trên đầu có một vết thương chảy máu. Cùng lúc ba người nhà bị tai nạn thì ở nhà, bà Hạnh đang tỉa mấy nhánh hoa trước sân, bỗng cây kéo cắt vào tai của bà, máu tuôn ra xối xả. Bà chạy vào trong nhà, miệng lẩm bẩm: bao nhiêu năm nay cắt cây có bị việc gì đâu, hôm nay tự dưng phải cắt phải tai, sao mà con mắt nó cứ giật như vậy. Bà Hạnh vừa lẩm bẩm nói thì đột nhiên thấy trong lòng nóng như lửa đốt. Nhìn đồng hồ treo trên tường, đã hơn 5 giờ chiều. Đáng lẽ vợ chồng con trai và cháu của bà đã phải về rồi chứ. Bà lấy chiếc điện thoại ra gọi vào số của con trai. Tiếng chuông vang lên từng hồi, nhưng mà không có ai bắt máy cả. Bà Hạnh gọi đến lần thứ tư thì đầu dây bên kia có người alo. Alo, ai đó? Bác là mẹ của chủ nhân số điện thoại này có phải hay không? Bà Hạnh nhận ra giọng nói lạ từ phía điện thoại của con trai mình. Con hỏi bà là mẹ thì bà trả lời với giọng run run lên: tôi là mẹ của Minh. Xin hỏi anh là ai? Sao lại cầm điện thoại của con trai tôi vậy? con trai của bác đã bị tai nạn. Có một người phụ nữ và một đứa bé cỡ 5-6 tuổi nè. Họ đang ở trong bệnh viện, mong bác đến đây gấp đi. Bà Hạnh nghe đến đó thì chân tay bụng trũng, xém tí nữa đánh rơi cả cái điện thoại đi. Cậu nói sao? Con dâu với cháu trai của tôi bị tai nạn hả? Không thể nào. Bác cứ bình tĩnh đi ạ. Mọi chuyện bác cứ đến bệnh viện là biết thôi. Bây giờ trao đổi qua điện thoại không có tiền. Đầu dây bên kia cúp rồi, bà Hạnh vẫn còn bần thần. Chiếc điện thoại trên tay bà rơi xuống nền nhà vỡ tung. Bà vội vàng chạy vào cầm cái túi xách có tiền ở bên trong, chẳng kịp thay quần áo, cứ thế khóa cửa rồi chạy ra ngoài bắt xe ôm đi đến bệnh viện. Bà Hạnh đến bệnh viện cũng đã gần 6 giờ chiều, thở hồng hộc chạy lại chỗ bàn hướng dẫn, hỏi cô y tá đang trực ban. Cô ơi, cho tôi hỏi, vừa nãy có một vụ tai nạn, hai người lớn với một đứa bé được đưa vô đây, bây giờ đang ở đâu vậy cô? Tôi là người nhà của họ. Bác đợi cháu chút, để cháu hỏi bộ phận cấp cứu. Cô y tá lễ tân lấy điện thoại bàn ra, gọi cho ai đó. Một lúc sau cô cúp máy, nhìn bà Hạnh nói: bác đợi chút nha, có người bên phòng cấp cứu đang đi ra dẫn bác đi. Bà Hạnh nóng lòng đi qua đi lại. Một lúc sau có một chị bác sĩ chừng 30 đeo kính, mặc áo blue trắng đi ra, đi thẳng tới bàn hướng dẫn, hỏi một chút rồi tiến tới chỗ bà Hạnh. Chào bác, cháu là người lúc chiều nghe điện thoại của con bác đây. Bây giờ cháu mời bác qua bên phòng hồi sức đặc biệt, cháu có việc cần nói với bác. Bà Hạnh vội vàng chạy theo, đến khi nhìn thấy căn phòng có 5 chữ phòng hồi sức đặc biệt thì tâm trạng lo âu lại bùng lên. Vị bác sĩ đi đến trước cửa khử trùng, thay áo blue ra, mặc áo khử trùng vào, rồi ông nói với bà Hạnh: bác mặc áo khử trùng vô đi ạ. Hai người bước vào bên trong phòng. Trên chiếc giường chằng chịt máy móc, nhận ra người nằm trên giường đầu đang quấn băng chính là cháu trai thân yêu của bà. Vị bác sĩ mới nói: rất tiếc là chúng cháu phải thông báo với bà là hai người lớn đi cùng với cháu bé đã mất khi tới bệnh viện rồi. Bây giờ xác của họ đang để nhà xác đợi bác nhận. Còn cháu bé này tỉnh lại hay không cần phải dựa vào ý chí của nó nữa. Mong bác thật bình tĩnh. Bà Hạnh nghe đến con trai và cháu dâu của mình đã chết thì đánh rơi cả luôn cái túi xách trên tay. Bác sĩ nói sao? Con trai với con dâu của tôi làm sao? Các người có lầm lẫn hay không vậy? Chúng nó đang bình thường, tại sao lại ra nông nỗi này? Mấy người đã làm gì nó? Bà Hạnh không còn giữ được bình tĩnh nữa, mà túm chặt lấy hai cánh tay của vị bác sĩ, gào khóc ở trong phòng. Vị bác sĩ cũng hiểu được cảm xúc của bà lúc này, nên khẽ xoa xoa cánh tay bà, rồi nói: bác ơi, bác bình tĩnh lại đã. Cháu của bác đang trong thời gian nguy kịch. Cháu biết bác rất là đau lòng, nhưng bây giờ bác phải mạnh mẽ lên. Cháu cũng biết con trai của bác là ai. Vì trước đây bệnh viện cháu có hợp tác với công ty con trai bác, một hạng mục thiết kế lớn. Bác chỉ có mình khâu ấy thôi. Bây giờ chuyện đã xảy ra rồi, bác phải mạnh mẽ để mà còn chăm sóc đứa cháu trai này nữa chứ. Vị bác sĩ nói rồi lấy hai tay nắm chặt bàn tay của bà Hạnh, bây giờ đang trung lên từng hồi một. Bà lúc này gạt nước mắt nói: bác sĩ dẫn tôi đến chỗ con trai với con dâu tôi với. Bác sĩ dìu bà ra ngoài, thay áo khử trùng, rồi đi vòng vèo mấy cái hành lang, cuối cùng đến nhà xác. Bà Hạnh tinh thần càng thêm hoảng loạn. Đến một căn phòng nhỏ bên cạnh, vị bác sĩ nói thì thầm gì với bác bảo vệ, rồi quay ra dẫn bà Hạnh đi đến căn phòng số 3. Đẩy cánh cửa nặng trĩu kêu lên kẹo kẹt, hơi lạnh từ bên trong phả ra khiến cho bà Hạnh trung lên từng hồi một. Bên trong đặt la liệt các bàn inox. Vị bác sĩ dẫn bà đi đến hai chiếc bàn inox có xác người phụ trắng, rồi nói: bác nhìn xem, đây có phải là con của bác hay không? Bà Hạnh đi đến, đưa tay trung trung chạm vào tấm vải trắng, tay bà thụt lại ngay. Bà không dám chấp nhận đó là sự thật. Bác cứ dở khăn ra đi ạ, chuyện cũng đã xảy ra rồi. Bà Hạnh lại mạnh dạn đưa cánh tay trung trung của mình lên để dỡ tấm vải trắng ra. Một khuôn mặt trắng bệch dần dần hiện ra. Đó là Hà, con dâu của bà. Bà Hạnh òa khóc lên, nước mắt ngắn dài lăn trên má. Bà đi qua chiếc bàn bên cạnh, dỡ nốt tấm vải trắng ra. Khuôn mặt của Minh hiện ra. Mới sáng họ còn nói cười với nhau, nhưng bây giờ hai đứa con của bà nằm trên chiếc bàn lạnh lẽo này, chỉ còn lại hai cái xác mà thôi. Làm sao bà chịu nổi cú sốc này đây? Bà lảo đảo như muốn ngất xỉu. Vị bác sĩ bên cạnh nhanh tay đỡ lấy bà Hạnh rồi nói: "Bác à, chú đây đúng là con của bác, thì để chúng cháu làm thủ tục cho bác nhận xác. Cháu nói cho bác biết là hai con của bác và cháu của bác bị người ta tông trúng, nhưng chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chạy khỏi hiện trường rồi. Nếu bây giờ bác muốn điều tra thì bác nên báo công an để họ khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm cả tử thi nè." Bà Hạnh đứng dậy, chân lảo đảo đi đến bên hai cái xác, mỗi tay đặt một bên, rồi vừa khóc vừa nói: "Hà ơi, Minh ơi, tỉnh dậy đi con. Sao các con nỡ lòng bỏ mẹ mà đi vậy? Tỉnh dậy đi các con." Bà đau đớn khóc lóc đến khàn cả cổ. Vị bác sĩ vẫn kiên nhẫn đứng bên cạnh. Lúc này bà lấy điện thoại ra, điện cho những người quen biết. Họ nhanh chóng có mặt tại bệnh viện. Xác của Minh và Hà được đưa về nhà làm lễ an táng. Phía công an cũng đã lập hồ sơ về vụ tai nạn chết người này. 3 ngày sau, sau khi lo chuyện ma chay cho hai đứa con của mình xong, thì bà Hạnh được công an triệu tập lên để thông báo về kết quả tìm kiếm. Khi đến trụ sở công an thì một đồng chí ra tiếp bà, đưa hồ sơ vụ án cho bà đọc. "Chúng tôi đã tìm thấy chiếc xe gây tai nạn cho con bà. Tuy nhiên tài xế xe đã nhảy cầu tự vẫn, cách cái ngày con bà chết được 1 ngày. Người nhà cũng đã xác định người lái chiếc xe gây ra vụ tai nạn chính là người đã chết." Bà Hạnh cầm tập hồ sơ lên, trung trung dở ra từng trang giấy, và bà nhìn thấy tấm hình của người gây tai nạn cho con trai bà. Người này khá là quen. Và bỏ qua một điều đặc biệt là người chết này có họ Trịnh. Dường như bà có gặp hắn ta ở nơi nào đó rồi, nhưng mà nghĩ mãi không nhớ ra được. Bà Hạnh vừa ra về, bên trong căn phòng khi nãy bà ngồi nói chuyện với vị công an kia, có một người đàn ông bịt khẩu trang, đeo kính đen đi vào nói: "Cảm ơn anh Phong. Xong chuyện này em sẽ hầu tạ anh. Ơn này của anh em suốt đời không quên." "Chút chuyện này tôi có thể giúp được. Chúng ta vì lợi ích của nhau mà thôi. Tuy nhiên sau chuyện này anh đừng gây chuyện nữa. Công ty của nó cũng tan đàn sẽ nghe nhanh thôi." Nói xong thì một kẻ đi ra, một người ngồi lại đó. Phía bên người nhà của kẻ gây tai nạn chấp nhận đền cho nhà bà Hạnh 500 triệu. Phía công ty nói vì người gây tai nạn đã chết nên trách nhiệm hình sự cũng không còn, chỉ còn trách nhiệm về bồi thường thôi. Bà Hạnh chẳng nói chẳng năng gì, cầm tập hồ sơ lê bước đến bệnh viện, nơi đứa cháu trai duy nhất cũng là người thân ruột thịt còn lại nằm ở đó. Bác sĩ nói nếu như thằng bé có tỉnh lại thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp, còn không thì cả đời sẽ sống như người thực vật. Bà Hạnh ngày nào cũng ăn chay niệm Phật, đi chùa cầu khấn cho đứa cháu tai qua nạn khỏi. Còn chuyện công ty của con bà thì sau khi Minh mất, mấy cổ đông bắt đầu tranh giành nhau. Cổ phần của Minh và Hà được luật sư chuyển sang tên của bà Hạnh và Hải đang nằm hôn mê kia. Công ty bắt đầu chia bè xẻ cánh. Có người còn tìm đến bà Hạnh đưa ra một cái giá tiền khá cao để mua lại cổ phần, nhưng bà chẳng nói năng gì. Thoáng cái mà 1.5 tháng trôi qua kể từ ngày con trai bà mất. Không có ngày nào bà Hạnh không đau buồn. Bỗng một ngày sáng sớm, bà đang trực bên cạnh giường của thằng Hải, bất chợt nó mở mắt ra gọi: Bà nội ơi, cháu đau quá, cháu đau quá bà nội ơi." Bà Hạnh giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy thằng Hải đã tỉnh lại. Bà nhấn chuông báo động. Bác sĩ nhanh chóng chạy đến kiểm tra. Cậu bé không có vấn đề gì nữa rồi. Bác để cháu hỏi một số câu hỏi với cậu bé xem sao. Nói rồi vị bác sĩ đi đến đỡ Hải ngồi dậy. Hải à, cháu thấy trong người như thế nào? Đau chỗ nào để bác sĩ xem. Cháu đau đầu lắm bác sĩ ơi. Vị bác sĩ nhăn mặt, chưa biết tác dụng do nằm lâu hay do việc chấn thương. Bỗng Hải ôm đầu kêu khóc. Nội ơi, cháu đau đầu quá. Vị bác sĩ nghe vậy, nhanh chóng ra hiệu cho người chuyển cậu bé sang phòng chụp CT. Đi bác, cháu cần đưa cháu đi chụp chiếu đầu xem như thế nào. Một lúc sau kết quả CT đưa ra, bác sĩ nói riêng với bà Hạnh. Cháu bé bị chấn thương đầu không có nguy hiểm, nhưng mà có một chút máu bầm còn chèn ép trong đại não. Cái này nó không gây nguy hiểm gì, nhưng mà sau này cháu bé có thể mất đi một phần ký ức nào đó. Chỉ là mất tạm thời thôi. Bà Hạnh nghe vậy lại bắt đầu khóc lên. Vị bác sĩ khuyên. Bác yên tâm đi, cháu tin là nó sẽ là người mạnh mẽ, không có chuyện gì đâu bác à. Sau khi Hải xuất viện được một tuần thì bà Hạnh không cho nó đi đâu cả. Tuy Hải hoạt bát nhảy nhót, nhưng bà phát hiện ra một chuyện. Nó không nhắc tới bố mẹ nó một lần nào. Bà Hạnh có dò hỏi. Hải à, cái ngày mà con bị tai nạn, con có nhớ chuyện gì không? Bố mẹ con có nói gì không con? Bố mẹ cháu bảo đi công tác bên Nhật mấy tháng mới về mà bà. Sao bà lại hỏi như vậy? Bà Hạnh ngơ ngác khi nghe câu trả lời của đứa cháu. Thằng Minh và con Hà đi công tác bên Nhật là của năm trước rồi. Không lẽ lời nói của vị bác sĩ kia đã đúng? Thằng Hải bị mất đi một phần ký ức của cái ngày tai nạn hôm đó. Thời gian trôi đi, công ty của Minh bị chia cắt nhiều nhóm. Có một người trước đây chơi rất thân với Minh tìm đến nói với bà Hạnh. Bác Hạnh à, bác có nhà hay không? Bà Hạnh nhận ra đó là Tịnh, bạn tâm giao của mình, cũng là một cổ đông của công ty. Bà mở cửa mời vào nhà. Sao không đến công ty hay sao mà đến thăm bác vậy Tịnh? Cháu đến đây có chuyện ba. Tình hình là công ty bên đang trên bờ chia đàn sẽ nghe. Cháu muốn xin bác bán lại cổ phần mà mình để lại cho bác đó. Cái công ty này cháu và mình đổ ra biết bao nhiêu tâm huyết, cháu không nhẫn tâm nhìn nó sụp đổ. Bây giờ mình chết rồi, bác một mình nuôi thằng Hải nữa, cháu chỉ vực lại công ty thôi. Vậy cháu hứa với mình dù có chuyện gì cũng không được để công ty này sụp đổ đi. Trước đây mình có đưa cho cháu một cái đĩa DVD, dặn cháu là nếu nó có chuyện gì á thì đưa cho bác. Tình đưa cái đĩa DVD cho bà Hạnh rồi xin phép ra về. Bà Hạnh cầm chiếc đĩa, nhanh chóng chạy lên phòng mình, tra vào trong ổ. Hình ảnh Minh hiện ra. Anh chào mẹ, xin lỗi mẹ, anh nói. Mẹ, nếu mẹ xem được cái đĩa này thì có nghĩa là con đã có chuyện rồi. Dạo gần đây con mới trúng thầu một công trình nhập khẩu máy móc vốn rất là lớn, và số tiền thu về cũng khổng lồ. Nhưng bên phía nhà họ Trịnh cũng hăm he vụ làm ăn này. Ngày đấu giá chủ tịch bên đó có hăm dọa con, không để cho con yên nếu như không nhả vụ làm ăn này ra. Nhưng con nào có chịu. Vụ làm ăn này con tự lực cánh sinh nhận được, con không thể để cho người khác lấy nó đi được. Sau chuyện đó con và cái Hà đi làm liên tục xảy ra chuyện. Hết bị xe tông thì có người theo dõi. Thế cho nên con rất lo sợ nhà họ Trịnh đang chơi xấu sau lưng con. Con đã chuẩn bị một số tiền nhỏ, con bỏ vào trong một thẻ riêng dành cho thằng Hải. Nếu như con không còn sống, mẹ hãy đưa vợ và con trốn ra nước ngoài an ổn mà sống đi mẹ. Mẹ hãy cẩn thận nhà họ Trịnh, nhà đó không chừa thủ đoạn nào đâu. Con xin lỗi mẹ. Bà Hạnh gào khóc thảm thiết, ôm lấy cái màn hình mà gọi tên con dâu, con trai. Bà không ngờ trên thương trường lại có người độc ác như thế này. Có nghĩa là cái chết của con bà rất có thể liên quan tới nhà họ Trịnh. Có nghĩa là công ty bên Trịnh gia. Bà Hạnh bây giờ chỉ còn thiếu điều muốn lao đến trụ sở công ty đó làm ầm lên mà thôi. Nhưng ngẫm lại, bây giờ nếu hành động dại dột có thể còn nguy hiểm hơn. Bà quyết định bán phần cổ phần của mình cho Tịnh, cùng thằng Hải đi ra nước ngoài mai danh ẩn tánh, muốn bảo toàn giọt máu cuối cùng của nhà họ Nguyễn. Mấy ngày sau, bà Hạnh liên tiếp phát hiện có người theo dõi trước nhà, cả ban ngày lẫn ban đêm. Hễ bà Hạnh đi ra là kẻ đó lẫn đi mất. Bà không dám rời nhà nửa bước, mọi công việc đều thuê người làm hết. Bà Hạnh không dám đem chuyện này nói cho Tịnh biết, vì biết đâu lại làm hại đến anh. Dù làm ăn của công ty Minh bị trút lại hồ sơ sau khi Minh chết, công ty bên bờ vực phá sản, phía cổ đông trút vốn hết, chỉ còn Tịnh ở lại chèo chống. Nhưng rồi cũng không tồn tại được bao lâu. Bà Tâm nghe Tịnh thông báo công ty đã làm đơn xin phá sản, Tịnh cũng biến mất từ đó. Tần suất có người theo dõi nhà bà Hạnh ngày càng dày hơn. Bà đi đâu cũng thấy có người theo sau. Cứ như vậy, liên tục cả nửa tháng, sống trong thấp thỏm lo âu. Bà sợ nhà họ Trịnh sẽ giết luôn hai bà cháu của bà. Bà quyết định nhất định phải ra nước ngoài. Bà Hạnh nhờ người quen mau chóng lo thủ tục xuất ngoại cho hai bà cháu nhanh nhất có thể. Ngày lên máy bay, bà nhủ thầm trong lòng sẽ không bao giờ quay về cố hương đau thương này nữa. Trên chuyến bay hôm đó, bà mang theo tro cốt của con trai, con dâu, bỏ lại sau lưng bao nhiêu đau thương của quá khứ. Quay lại với hiện tại, bà Hạnh kể chuyện cho Hải nghe xong thì ho lên một hồi rồi ngất xỉu đi. Có lẽ nhớ đến cái quá khứ đau thương của mấy mươi năm trước nên không chịu đựng được. Hải đỡ lấy bà. Bà nội, bà tỉnh dậy đi nội. Bà Hạnh không tỉnh dậy. Hải vội lái xe đưa bà vào trong bệnh viện. Bệnh tình của bà Hạnh ngày càng nặng, bây giờ như thế này rất là nguy hiểm. Bác sĩ gặp riêng Hải thông báo: bà của cậu bệnh tình rất nặng, tôi e là không thể qua được nửa tháng 10 ngày nữa đâu. Cậu chuẩn bị tinh thần lo hậu sự đi. Hải đau đớn ôm lấy đầu, gào khóc nức nở ngay tại hành lang. Bà nội là người chăm lo cho cậu từ miếng ăn, giấc ngủ, đến bây giờ bỗng nhiên sắp lìa xa cõi trần, làm sao mà không đau xót cho được. Hai ngày sau, bà Hạnh được xuất viện trở về nhà. Bà già đi, yếu đi trông thấy. Hải mấy ngày nay không đến công ty mà toàn tâm toàn ý ở nhà cùng với bà. Phần bà cũng cảm nhận được ngày tháng của mình không còn lâu nữa, nên cả ngày cười, nói chuyện với Hải rất nhiều. Bà chỉ mong đứa cháu này mãi vui vẻ như thế này mà thôi. Rồi ngày thứ 10 sau khi về nhà, bà Hạnh đã thở gấp trong đêm. Đêm đó, Hải trực bên giường bệnh của bà. Trong cơn nửa tỉnh nửa mê, bà nắm lấy tay Hải mà nói: bà đi rồi, con nhớ chăm lo cho bản thân thật tốt nghe chưa. Đừng buồn vì bà đi. Đời người nhân sinh vô thường, sinh lão bệnh tử là số của trời. Bà chỉ tiếc một điều là sự ra đi của bố mẹ con khiến còn thiếu thốn tình yêu thương. Nghe lời bà muốn con hứa với bà một điều. Bà muốn con hứa chuyện gì? Bà cứ nói đi bà. Con nhất định không được trở về Việt Nam. Sau khi bà chết, hỏa thiêu bà đặt cạnh bố mẹ con, nhớ chưa? Bà Hạnh lại ho lên hù hù mấy cái, máu miệng bắt đầu trào ra. Hải lính khuính vừa khóc vừa nói: dạ, con hứa với bà, con hứa là con không quay về Việt Nam nữa đâu. Bà Hạnh chỉ đợi câu nói này của Hải, rồi trút hơi thở cuối cùng giữa đất người. Hải làm theo di nguyện của bà, đem di thể của bà hỏa thiêu, rồi mang đặt cạnh hai lọ tro cốt của bố mẹ mình. Từ ngày bà nội mất đi, Hải suy sụp tinh thần, chìm trong khối thuốc và bia rượu. Chuyện công ty giao lại cho cấp dưới. Suốt ngày Hải chỉ nhốt mình trong căn phòng của bà, hết say rồi tỉnh, hết tỉnh rồi say. Cứ như thế cả tháng trôi qua, không ai còn nhận ra được Hải nữa. Nhiều người khuyên nhủ anh mau chóng mạnh mẽ, lấy lại tinh thần mà sống tiếp. Một đêm trời mưa, sấm chớp đì đùng, Hải ngồi bên cửa sổ nhìn ra ngoài. Bất chợt từ trong ánh sáng lóe lên, nhìn thấy thân ảnh bà Hạnh đứng từ xa nhìn về phía cậu. Ánh mắt bà tỏ vẻ thất vọng nhìn về Hải. Hải lao ra khỏi cửa, mặc cho trời mưa tầm tã, cậu gào lên: bà nội à, đừng bỏ cháu nội ơi. Hải cứ chạy theo cái bóng của bà, bất chợt trượt chân ngã chúi đầu về phía trước. Cái đầu cậu đập mạnh vào cục đá tiểu cảnh ở ngoài sân, bất tỉnh nhân sự. Nằm dưới trời mưa tầm tã, trong cơn mê man, Hải nghe thấy tiếng hét thất thanh của ai đó: anh Minh à, cẩn thận! Tiếng la đứt đoạn, Hải nhìn thấy hai người, một đàn ông một phụ nữ nằm trên đất, máu me chảy đỏ cả nền gạch. Phía xa, chiếc xe gây tai nạn đã chạy đi. Nhiều người chạy đến xúm lại. Hãy nhìn thấy một cậu nhỏ nằm bất động cách đó không xa. Nhận ra đó chính là mình, nước mắt bỗng nhiên rơi ra. Cậu kêu lên: bố, mẹ, đừng bỏ con. Bố mẹ đi đâu rồi? Bố mẹ ơi, đừng bỏ con mà. Hình ảnh đó cứ liên tục lặp đi lặp lại trong đầu. Đó chính là phần ký ức của 20 năm trước Hải bị mất đi. Hải điên cuồng gào thét, rồi bất chợt mở mắt ra. Đầu cậu bị băng trắng quấn quanh rất to. Bên cạnh còn có một cô y tá cùng với một người nữa. Hải nhận ra đó là bác hàng xóm ngay cạnh nhà, liền quay qua hỏi cô y tá: tôi có chuyện gì vậy chị? Tại sao tôi lại nằm ở đây? Ông John, tại sao tôi lại ở đây vậy? Hai người tại sao lại nhìn tôi? Người hàng xóm tên John, ông ấy ở cạnh nhà của Hải, lâu lâu cũng có giúp đỡ qua lại, nên cũng được gọi là thân. Tôi đi công chuyện về khuya, thấy anh nằm trước bãi cỏ trước nhà đó. Đầu anh bị chảy máu nên tôi đưa anh đến bệnh viện. Anh hôn mê đã 3 ngày rồi. Anh bị làm sao mà trời mưa lại chạy ra sân vậy? Nhớ lại cái đêm bị ngã đó, anh thấy bà nội đứng dưới trời mưa nhìn về phía mình, ánh mắt có vẻ đượm buồn. Chắc có lẽ ở thế giới bên kia, bà cũng không muốn Hải đau khổ như thế này. Bỗng nhiên Hải nhớ đến bố mẹ của mình, rồi những hình ảnh máu me, hai thân xác nằm gục dưới nền đất, máu tuôn ra lênh láng cứ hiện lên. Bỗng dưng cậu ôm đầu kêu la dữ dội. Bác sĩ đưa cậu đi kiểm tra chụp chiếu. Sau khi có kết quả, bác sĩ ngạc nhiên thốt lên: quả thật là thần kỳ. Mấy ngày trước cậu nhập viện, chúng tôi có kiểm tra đầu của cậu một lần. Tôi thấy trong đó có một mảng máu bầm đã tồn tại dường như rất lâu rồi. Không ngờ hôm nay cậu tỉnh lại thì đã không còn nữa. Chúc mừng cậu. Không biết trước đây cậu bị vấn đề gì, nhưng bây giờ mọi chuyện đã tốt lại tất cả rồi. Nếu như cậu còn mệt, có thể ở lại viện một hôm. Còn nếu như không có vấn đề gì, tôi có thể cho cậu xuất viện về nhà. Hãy cầm kết quả trên tay mà chẳng vui vẻ gì, vì trong đầu cậu bây giờ đang là một mớ hỗn độn. Cậu tự đặt ra câu hỏi, vì sao không chôn giấu luôn cái ký ức đau lòng đó đi. Hãy xin bác sĩ được xuất viện về nhà nghỉ dưỡng cho khỏe. Ông John chở Hải trở về. Ở bên này Hải cũng có một số bạn bè là người Mỹ và cả người Việt. Có một số người biết Hải xuất viện, họ có ghé nhà thăm hỏi. Mọi người ra về hết rồi, căn nhà trống trải chỉ còn lại một mình Hải nằm co ro trong góc tối. Nước mắt cậu cứ chực trào rơi ra bên khóe mi. Cạnh đó có một chai rượu đã cạn đáy, đang nằm trơ trọi trên mặt đất. Hải lẩm bẩm: bà nội, đừng bỏ cháu mà nội. Cháu nhớ nội lắm. Bố mẹ ơi, tại sao bố mẹ lại bỏ con mà đi vậy? Con xin lỗi, con xin lỗi. 20 năm qua con không nhớ bố mẹ là ai cả. Bố mẹ ơi, con xin lỗi, con bất hiếu. Nước mắt của Hải tuôn rơi, cậu đổ gục xuống nền nhà mà ngủ đi, miệng không ngừng gọi tên bà nội, không ngừng gào thét kêu bố mẹ. Nửa đêm đang trong cơn mơ, bỗng dưng Hải nhìn thấy bố mẹ của mình, đó chính là Minh và Hà. Hải nhìn thấy hai người họ, liền chạy đến mà gọi: Bố mẹ, sao bây giờ bố mẹ mới về thăm con? 20 năm qua bố mẹ đi đâu? Bố mẹ có biết con nhớ bố mẹ nhiều lắm hay không? Hải lao đến, giang hai tay ra để ôm bố mẹ mình, nhưng rồi lại vụt qua hai hình bóng ấy. Đến khi nhìn lại thì cả hai đang dần mờ nhạt rồi tan biến đi. Bố mẹ ơi, đừng bỏ con mà. Hải tự trong cơn mơ tỉnh dậy, thấy mình đang nằm trên nền nhà lạnh lẽo. Ngồi dậy, lấy tay quẹt đi dòng nước mắt còn đang lăn dài trên má. Hải thất thiểu đi vào trong phòng ngủ của mình, ngã lưng một mạch đến trưa ngày hôm sau mới tỉnh dậy. Sau một tuần ở nhà dưỡng sức, Hải đến công ty. Mấy ngày nay như một mớ bồng bông, cứ lộn xộn cả lên. Sau khi Hải đến thì công ty mới được điều hành quay trở lại quỹ đạo. Lần này Hải phân bổ một số chức vụ và công việc mới cho mọi người, có thêm một phó giám đốc điều hành thay Hải. Nếu như cậu không có ở đây thì người đó sẽ thay mặt toàn quyền. Mấy ngày nay suy nghĩ của Hải có một quyết định táo bạo, đó chính là quay trở lại cố hương. Căn nhà trước đây luôn có tiếng cười đùa của bà Hạnh, bây giờ chỉ còn có mỗi mình Hải lẻ bóng. Trên chiếc bàn thờ còn ba hũ tro cốt lạnh tanh. Đêm nay Hải đã thu dọn hết tất cả những kỷ vật. Những thứ mà nhìn vào càng làm cho mình thêm đau lòng. Anh không muốn nhìn vật nhớ người nữa. Ý định về Việt Nam của Hải được nói ra với một số người bạn thân quen. Chỉ một tuần sau đã làm xong tất cả mọi thủ tục chuyển giao công việc của công ty, thủ tục xuất cảnh về nước. Ngài bước chân ra phi trường, trên tay Hải kéo theo một chiếc vali, mà bên trong chính là ba hũ tro cốt của ba người thân yêu. Nhìn lại căn nhà một lần cuối, Hải lên xe đi ra phi trường. Ở phi trường, lòng Hải mang nhiều tâm sự. Làm xong thủ tục lên máy bay mà vẫn chưa tin được đó là quyết định của mình. Đã đến giờ bay, Hải chần chừ chưa muốn lên, nhưng rồi cậu quyết định bằng mọi giá sẽ trở về Việt Nam. Nơi đó mới chính là cố hương của mình. Máy bay cất cánh rời xa nơi cậu gắn bó hơn 20 năm. Nơi này có nhiều kỷ niệm, cũng có biết bao nhiêu đau thương. Trên chuyến bay, Hải ngồi ghế thương gia. Bên cạnh có một bác trai lớn tuổi đeo kính, cứ liếc nhìn về phía Hải từ lúc lên máy bay. Đến khi bay được 6 tiếng, Hải mới bắt chuyện. Chào bác. Bác từ Mỹ về Việt Nam sao? Chào cậu. Tôi đi công chuyện bên này, giờ đang trên đường trở về Việt Nam. Hình như cậu không phải sống ở Việt Nam mà sống ở bên này phải không? Dạ đúng rồi bác. Cháu sống bên Mỹ từ bé. Hôm nay là lần đầu tiên cháu mới về Việt Nam đó. Hai người nói chuyện với nhau rất lâu. Khi hạ cánh, Hải xách phụ bác An cái túi hành lý. Qua nói chuyện và giới thiệu thì hai người cũng biết về nhau nhiều hơn. Ngồi bên ngoài phòng chờ sân bay, bác An nói với Hải: Hải à, bác thấy cháu khí sắc không được tốt, ấn đường có chút sát khí, xung quanh con đều có hơi thở của tang thương. Nói con không tin, chứ bác nhìn một cái là nhận ra con có nhiều nỗi niềm trong lòng lắm. Sau này có chuyện gì cứ tới cái địa chỉ này tìm bác. Bác nghĩ là chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi. Rồi bác An lên xe đi luôn. Lúc này Hải mới nhận ra cái tờ giấy bác đưa cho là địa chỉ nhà của bác. Hải nhét vội tờ giấy vào trong ngực áo, rồi kéo vali ra ngoài bắt taxi. Lúc dọn phòng bà Hạnh, Hải đã tìm được địa chỉ nhà cũ của mình. Cũng may là sau bao nhiêu năm, bà Hạnh vẫn không bán nó đi. Hải còn biết nhà đó vẫn có một bà vú của Hải ngày xưa trông coi. Hải vẫy xe, taxi vừa đậu lại. Hải mở ra thì từ đâu một người con gái lao lên chui tọt vào bên trong. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh kêu lên: Xin lỗi cô gì ơi, Xe này là tôi gọi mà, sao cô lại leo lên ngồi xe tôi đặt vậy? Cô gái kia quay mặt nhìn Hải, một khuôn mặt khả ái, ưa nhìn, hai má lúm đồng tiền lộ ra, rồi nói: Xin lỗi anh đẹp trai nha, tôi có việc đột xuất cần về nhà gấp á, anh có thể nhường cho tôi đi trước được không? Tôi có việc thật là gấp lắm. Nhưng mà tôi đặt trước mà, nếu cô cần thì phải nối tôi trước chứ, tại sao lại leo lên xe của tôi? Thật quá vô lý đi. Đây là xe công cộng, tôi thích tôi vô trước đó. Ai bảo với anh đây là xe anh đặt? Tôi đặt trước đó anh làm gì được tôi? Hải bất lực trước sự ương bướng của cô gái này. Anh cũng không phải vừa, Hải đi qua bên kia mở cửa rồi chui vô trong xe ngồi. Cô gái lớn tiếng nói: Anh đi ra đi, xe của tôi mà. Hai người ngồi trên xe cãi qua cãi lại, sùm cả lên. Đến khi bảo vệ tới nhắc nhở thì tài xế đánh xe chạy ra khỏi khu vực an ninh rồi mới dừng lại. Bác Tài nói: Thôi thôi thôi, hai cô cậu nhường nhau chút đi, ai ngồi cũng được, miễn sao trả tiền cho tôi là được. Bây giờ hai cô cậu đi về đâu để tôi chở nè, chở ghép luôn. Bác Tài nói xong thì cả hai cũng đồng thời nói: Ai thèm đi ghép với anh ta? Ai thèm đi ghép với cô ta chứ. Thôi mà, cô cậu nhường nhau chút đi đi, ai đi cũng được. Bây giờ nếu cô cậu không đọc địa chỉ á, là tôi mời xuống á. Nghe bác Tài nói như vậy, Hải mới lập tức đưa địa chỉ ra. Chiếc xe chậm chậm rời đi, đưa Hải về ngôi nhà tuổi thơ. Gần một tiếng ngồi taxi và lượn lờ qua những dòng người ồ ạt của thành phố, cô gái kia đã xuống cách đó 30 phút rồi. Trước một căn biệt thự đồ sộ, chỗ cô ta ngồi rơi lại một cái chứng minh thư. Hãy nhìn thấy nhặt lên đọc với cái tên dễ thương lắm: Trịnh Khả Hân. Chiếc taxi chở Hải chạy tiếp 30 phút nữa rồi dừng trước ngôi nhà, gọi là biệt thự cổ thì đúng hơn, vì vách tường xung quanh đã uốn vàng theo thời gian, những cánh cửa bằng sắt đã rỉ sét hết, không có bàn tay chăm sóc, nó xuống cấp trầm trọng. Hãy nhìn một lượt thì anh nhớ mang máng ra. Đúng rồi, căn nhà mà ngày xưa anh và bố mẹ ở đây mà. Lấy chiếc khẩu trang bịt mặt lại, cho Hải đưa cánh tay trung trung lên bấm vào chuông cửa. Tiếng chuông vang lên được 3 hồi thì có tiếng người phụ nữ vang lên, giọng nghe khá là già nua: Ai đó? Ai bấm chuông nhà tôi vậy? Bà vú già đi ra, ký ức ùa về. Mặc dù chỉ là những mảnh ghép của tuổi thơ, nhưng hình ảnh đôn hậu, ân cần, gương mặt hiền lành này cùng với thông tin đã nắm trước đó, người trước mặt đích thị là bà vú năm xưa rồi. Gặp lại người quen, Hải trung giọng nói: Vú Năm, vú mở cửa cho con đi, vú Năm. Vị vú già đó tên là Năm, nghe Hải gọi đúng tên mình thì ngạc nhiên: Ủa cậu là ai mà sao biết tên tôi vậy? Tôi ở đây mấy chục năm rồi, hình như tôi không có quen cậu à. Hải đứng ngoài cổng nghe hỏi mình là ai, cậu mới gỡ khẩu trang ra. Chú Năm, chú nhận ra con không? Nhận ra con là ai không chú Năm? Bà vú già nheo nheo đôi mắt đục đục của mình, nhìn Hải chăm chăm, rồi hất Hải quay đi thật nhanh. Hải ngơ ngác chưa kịp hiểu chuyện gì thì bà đã trở ra, trên tay cầm theo một bức ảnh đưa lên, xúc động mà nói: Cậu là cậu chủ nhỏ, thằng Hải phải không? Hải đón lấy bức ảnh chụp cậu và bà nội cách đây hơn một năm, lúc hai bà cháu cùng đón Giáng sinh. Nếu nhớ không nhầm thì ông John là tác giả của bức ảnh này. Sao bây giờ nó lại nằm ở đây? Hèn gì hôm qua lúc soạn đồ để cất vào kho, anh cứ thấy thiếu thiếu cái gì đó. Anh ngạc nhiên hỏi: Sao vú lại có bức ảnh này vậy? Là bà chủ gửi về. Cậu là cậu chủ nhỏ rồi. Hải trưng trưng xúc động, chạy tới ôm chầm lấy vú. Con nè, con nè vú Năm ơi, con Hải, Hải về thăm vú nè. Vú Năm mở cánh cổng ra, nhìn ngó xung quanh một vòng xem có ai hay không, rồi mới tiến lại, dẫn Hải nhanh vào trong nhà. Bà cũng khóc rồi. Nhìn thấy Hải cao lớn, bà vui mừng khôn xiết, miệng lúc nào cũng nói: Trời ơi, cậu lớn chừng này rồi, hơn 20 năm rồi đó. Vô mới gặp lại cậu chủ nhỏ 20 năm rồi. Cảm xúc trào dâng trong lòng cả hai. Sau một lúc hàn huyên, Vũ mới nói: "Đi, Vũ dẫn cậu lên phòng của cậu hồi nhỏ ha. Phòng đó ngày nào Vũ cũng quét dọn, đợi ngày cậu về đó." Hãy theo Vũ đi lên trên căn phòng của mình lúc bé. Đúng là mọi thứ vẫn được sắp xếp gọn gàng, ngăn nắp. Mọi ký ức bỗng chốc ùa về. Nơi này cất chứa bao nhiêu kỷ niệm của Hải. "Vậy bà chủ đâu rồi cậu? Sao có mình cậu về vậy?" Nghe Vũ Năm nhắc tới bà nội, Hải bật khóc nức nở. Vũ thấy vậy thì lờ mờ đoán ra chuyện gì đó. "Sao cậu lại khóc vậy? Bà Hạnh đâu rồi?" "Nội con mất rồi. Bố mẹ cũng bỏ con đi. Bây giờ nội cũng bỏ con đi rồi Vũ à." Hai người một già một trẻ ôm nhau nức nở. Một lúc sau thì Hải kéo chiếc vali đựng ba cái hũ tro cốt ra, dọn dẹp bàn thờ rồi đặt lên trên đó. Đốt ba nén nhang, Hải khấn: "Bố, mẹ, nội à, con quay về cố hương rồi. Sau bao nhiêu năm bố mẹ và nội lưu lạc ở đất người, hôm nay ba người đã được về dưới quê hương rồi. Từ sau này trở đi, chúng ta không rời xa nơi này nữa. Mối thù 20 năm trước, con nhất định phải đòi lại. Kẻ nào hại bố mẹ của con, chúng phải trả giá đắt." Vừa nói mà ánh mắt của Hải bỗng nhiên có một tia máu đỏ hiện ra, mà không nhìn kỹ là sẽ không thấy được. Hải về được 3 ngày, nhưng chẳng có ai biết, vì cậu dặn Vũ giữ kín miệng. Hải ở nhà được mấy ngày thì nói với Vũ Năm: "Chuyện con về Việt Nam, Vũ đừng nói cho ai biết hết. Con không sống ở đây nữa đâu. Vũ cũng biết đại nạn 20 năm trước của gia đình con. Thế cho nên kẻ thù vẫn còn nhẫn nhơ ngoài kia. Có thể chúng sẽ hại con và Vũ bất cứ lúc nào. Con ra ngoài ở, Vũ ở lại cẩn thận." Vũ Năm nghe thấy cũng chỉ đành ngậm ngùi gật đầu mà thôi. Nửa đời người bà phục vụ cho ngôi nhà này, ai bà cũng xem là người thân của mình hết. Hải xách đồ, thắp thêm 3 nén nhang lên bàn thờ, rồi quay lưng bước đi, khởi đầu cho cuộc báo thù. Hải thuê một căn nhà cấp 4 cách xa khu dân cư để tiện việc điều tra. Cậu xin làm vị trí kinh doanh của công ty nhà họ Trịnh. Sau nhiều vòng khảo hạch không có chuyện gì sai sót, thì cậu được nhận vào làm công ty mẹ với mức lương cao ngất ngưỡng mà chẳng hề có ai nghi ngờ cậu cả. Hải bắt đầu điều tra sơ bộ về tập đoàn nhà họ Trịnh, tiếp xúc từng chút một. Cậu biết năm xưa gây ra tai nạn cho bố mẹ cậu chính là chủ tịch tập đoàn hiện tại. Nhờ vụ làm ăn của bố cậu mà hắn đưa công ty đi lên một tầm cao mới. Có một hôm Hải đang vội đi họp bộ phận kinh doanh, vì sợ muộn giờ nên cứ cắm mặt vào đồng hồ. Vừa bước ra khỏi thang máy thì Hải lao ra rồi đâm sầm vào một người đi dạo. Hai người đồng thanh kêu lên: "Ôi da!" Rồi có tiếng chửi rủa của con gái: "Ai mà đi không có mắt hay sao, lao vô người ta nhân cướp vậy?" Hải đang nhặt xấp giấy tờ thì nghe cái giọng nói quen quen. Anh ngẩng đầu lên nhìn, cô gái kia cũng nhìn lại, rồi cả hai cùng giật mình mà kêu lên: "Là anh?" Là cô sao? Quá ra cái người vừa bị Hải đâm trúng chính là oan gia mà hôm trước xuống máy bay cậu đã đụng phải, Trịnh Khả Hân. Đúng là oan gia ngõ hẹp, không muốn gặp thì lại gặp trong cái hoàn cảnh này. Hai người nhìn nhau trừng trừng, rồi cô gái nói: "À, quá ra anh làm trong công ty của ba tôi." Nói rồi cô cầm tấm thẻ nhân viên trên ngực của Hải rồi đọc to: "Nguyễn Văn Hải. Quá ra anh là giám đốc kinh doanh mới tuyển mà ba tôi nói hả? Anh cũng giỏi, có năng lực đó. Ba tôi khen hoài à." "Quá ra là anh. Từ ngày mai anh sẽ gặp ác mộng." Cho cô gái bỏ đi mất, bỏ Hải đứng ngẩn ngơ ở đó. "Nhà tôi và nhà họ Trịnh chúng đã là kẻ thù rồi. Không ngờ cô lại là con cháu của nhà họ Trịnh. Kịch hay lại có rồi. Một âm mưu đen tối hiện ra ngay. Cầm vội sắp hồ sơ đi họp cho kịp giờ, trong đầu Hải vẫn lẩn quẩn hình bóng của Khả Hân. Cậu đang suy nghĩ một âm mưu để từng bước một hạ bệ nhà họ Trịnh đến tán gia bại sản mới thôi. Ngày hôm sau đi làm, chưa bước đến bậc thềm công ty, Hải lại chạm mặt Khả Hân. Hải biết cô này có ý đồ nên chạy nhanh đến thang máy, nhưng không ngờ Khả Hân cũng đi theo. Chiếc cửa dần dần đóng lại, hai người mặt đối mặt. Hải ngại ngùng quay đi. Khả Hân lên tiếng: "Nè anh Hải kia, sao anh thấy tôi là chạy như ma đuổi vậy? Tôi làm gì anh đâu?" Tôi đâu có chạy, tự cô nghĩ vậy thôi. Bầu không khí im lặng lạ thường. Đến khi cửa thang máy mở ra, Hải ra ngoài mà không thèm quay lại nhìn. Kể từ hôm đó, ngày nào Khả Hân cũng làm phiền tới anh, hết chọc phá cho bắt Hải phải làm việc cho cô ta. Hải cũng cắn răng làm việc trong im lặng. Cứ như thế, người trong công ty bắt đầu đồn ầm lên Hải và Khả Hân có cái gì đó với nhau. Mà cái chuyện này cũng theo đúng kế hoạch của Hải thôi. Âm mưu xâm nhập nhà họ Trịnh chính là thông qua Khả Hân. Cô ấy mới đi học bên nước ngoài vậy, vẫn chưa có mối nào theo đuổi. Hải cũng được mọi người trong công ty trọng dụng nè. Có một đợt nhà họ Trịnh tổ chức tiệc riêng tại nhà, Hải cũng được Khả Hân mời. Trong buổi giao lưu, ba của Khả Hân tích cực khen ngợi Hải còn trẻ nhưng lại có kiến thức và rất tài giỏi. Có được cậu chính là một mũi nhọn của công ty. Nhiều người gắn ghép Hải và Khả Hân khi nhìn thấy cô cậu thân thiết với nhau lắm. Trong buổi tiệc, Hải cũng biết trong nhà Khả Hân có bà nội bị hen suyễn mấy năm nay. Hễ cứ trái gió trở trời là lại phải nhập viện. Hải nhanh chóng nắm lấy cơ hội này, nổ với Khả Hân: "Trước đây bà nội của tôi cũng bị hen suyễn nặng. Tôi tìm đủ mọi cách để làm dịu cơn hoen của bà. Sau đó cũng đúc kết được một cái phương pháp có thể giảm bớt được mà không phải vào bệnh viện. Cô có thể để tôi thử cho bà hay không?" Khả Hân đi hỏi ý kiến của ông Trịnh Khả Thành, cũng chính là ba ruột của cô. Được ba đồng ý, cô dẫn Hải tới phòng bà nội của mình. Và chỉ với một vài thao tác xoa bóp và nắng mũi thì cơn hoen của bà nội Khả Hân cũng có vẻ đỡ hơn. Cô nói: "Trời, không ngờ anh lại có tài vậy đó. Mấy bác sĩ nhà tôi mời về chẳng hay có được tích sự gì cả." "Mỗi người có một cách riêng. Bác sĩ họ có cách riêng của họ. Còn tôi chăm bà tôi lâu á, cho nên tôi biết mẹo này thôi. Tuy nhiên cái này cũng chỉ đỡ được một hai hôm mà, nên phải làm liên tục thì mới được." "Thế anh dạy cho tôi đi, có gì tôi làm lại cho bà nội." Hải cũng vui vẻ dạy cho cô, nhưng cô không thể làm được như Hải, vì còn một chỗ anh chưa chỉ. Thế là sau chuyện Hải có thể làm dịu đi cơn hen của bà nội, mà bố của cô gặp riêng Hải nói: "Cháu có thể một tuần đến nhà bác vài lần xoa bóp cho mẹ của bác được hay không? Phương pháp của cháu mẹ bác khen rất là nhiều đó. Hôm trước cháu xoa cho bà ấy sao mà bây giờ vẫn chưa có bị lại. Có cái gì cháu giúp bác với nha." Chỉ đợi có như vậy, Hải nhanh chóng đồng ý. Đây là cơ hội trực tiếp tìm hiểu nội tình của nhà họ Trịnh. Cứ thế một tuần, Hải đến nhà Khả Hân hai lần. Ngôi nhà đồ sộ bây giờ Hải đã quá quen thuộc. Bà nội của cô khen Hải nhiệt tình và chu đáo. Ai trong nhà Khả Hân cũng ghép đôi hai người. Sau Khả Hân còn có một cô em gái mới 5 tuổi. Mỗi khi Hải đến đều hỏi anh: "Anh Hải, anh có thích chị ba của em không? Chị ba của em chưa có người yêu á. Chị ba của em ghê lắm. Anh Hải nhanh cưới chị ấy đi, rồi cho chị ấy ra khỏi nhà ấy." Hải nghe như vậy thì bật cười. Cùng lúc đó Khả Hân và bố cô ở bên ngoài cũng nghe thấy. "Anh không thích chị em đâu. Nhà anh nghèo lắm. Anh không phải là mẫu người phù hợp với chị của em. Nhà em giàu như thế này á, thì phải tìm người môn đăng hộ đối mới được chứ." Ông Khả Thành nghe thấy câu trả lời của anh thì mỉm cười gật gật đầu. Còn Khả Hân thì như có một cái gì đó đập thẳng vào tim. Từ ngày Hải thâm nhập được vào nhà họ Trịnh thì cậu cũng tìm được nhiều chứng cứ cho vụ án mạng của bố mẹ mình 20 năm trước. người trực tiếp tông chết bố mẹ cậu chính là cháu họ hàng xa của ông nội Khả Hân. Ông ta dùng một số tiền lớn mua chuộc đứa cháu, hứa sẽ chăm sóc cho toàn bộ gia đình nhà người đó. Còn bỏ ra một số tiền lớn mua chuộc cả công an. Người công an năm đó giúp ông giải quyết, bây giờ đã về hưu. Con trai ông ta ngồi vào vị trí thay cho bố. Hải ghi nhớ từng tên một, từng khuôn mặt kẻ thù một. Khả Hân từ sau khi nghe Hải nói không thích mình thì hụt hẫng lắm, nhưng cô tự tin sẽ chiếm được trái tim của Hải. Có một hôm trời mưa to, đi uống rượu say, cô gọi điện cho Hải. Nguyễn Văn Hải, anh có còn là đàn ông nữa không? Tôi đang say rượu ở quán bar nè, đến đón tôi đi. Nếu không có kẻ xấu làm hại tôi đó. Cô đang ở đâu? Tôi đến chở cô về. Khả Hân nói địa chỉ xong rồi cướp máy. Hải dẫn chiếc xe máy cà tàng của mình rồi lập tức chạy đến. Thấy cô đang ngồi dầm mưa ngay bậc thềm, có một bác bảo vệ cầm dù che cho. Hải đến cảm ơn bác bảo vệ rồi cởi cái áo mưa đang mặc trên người quàng qua cho cô. Dìu lên xe ngồi, Hải chở Khả Hân về hướng nhà cô. Tôi không muốn về nhà, anh chở tôi tới nhà anh đi. Hải như không nghe Khả Hân nói gì, cứ thế chở thẳng về nhà cô. Hân chỉ giả bộ say nên nhận ra. Cô nói lớn: Tôi nói chở tôi về nhà anh mà, tôi không có muốn về nhà tôi. Nếu không nghe, tôi hét lên là anh bắt cóc tôi đó. Bơ. Khả Hân chưa kịp hét lên thì Hải đã phanh gấp lại, làm cái miệng của cô đập mạnh vào lưng anh. Hải quay lại nói: Tôi là trai đơn thân đó, cô không sợ đến nhà tôi rồi có chuyện gì sao? Anh dám, anh dám làm gì tôi chắc? Tôi mét ba tôi. Bất lực trước sự ương bướng của Hân nên Hải đành chạy xe về nhà của mình. Hai người ướt như chuột dù có mặc áo mưa. Hải lấy một bộ đồ dài ra đưa cho Khả Hân mặc tạm. Anh cũng thay đồ rồi ôm gối và mền ra ngoài phòng khách nằm. Nửa đêm đang thiêu thiêu ngủ, bỗng dưng Hải cảm thấy mũi nhột nhột như có ai đó đang chọt vậy. Mở mắt ra thì giật mình bật dậy, thụt lùi lại khi thấy Khả Hân ngồi thu lu một đống bên cạnh. Anh hét lên: Nè, cô làm cái trò gì vậy? Đang đêm không ngủ, ra đây ngồi như ma gì? Đêm khuya rồi cô nam quả nữ. Bất chợt Hân ôm chầm lấy Hải, cô khóc nức nở lên: Tại sao anh cứ tránh né em vậy? Em có tội gì đâu, mà tại sao anh cứ trốn tránh tình cảm của em? Mấy tháng qua em không thấy em khổ sở như thế nào khi anh né tránh em hay sao? Em nghe Khải Nhi nó hỏi chuyện anh rồi, em đâu có cần giàu sang gì. Em chỉ cần anh yêu em thôi, che chở cho em, là chỗ dựa vững chắc cho em suốt cuộc đời là được rồi. Em yêu anh Hải à, đừng trốn tránh em nữa mà. Em đau lòng lắm, anh có biết hay không Hải? Hải khá bối rối trước cảnh tình hiện tại. Thật ra trong thâm tâm cũng có một chút gọi là có tình cảm với Khả Hân, nhưng sự thù hận của quá khứ che mờ đi cái tình cảm trai gái nhen nhóm ở trong lòng. Anh cũng nhiều lần nghĩ suy, mối thù đó chỉ là thế hệ trước, chứ Khả Hân không hề biết chuyện gì cả. Nhưng anh không thể nhắm mắt cho qua được, thế cho nên luôn cứ tránh né Khả Hân mấy tháng này. Bây giờ thì hay rồi, Khả Hân chủ động nói ra tình cảm của cô. Chút tình cảm Hải luôn giấu trong tim bỗng dưng trỗi dậy. Anh vòng tay ôm Khả Hân vào lòng, hai người ôm nhau thổn thức trong im lặng. Bất chợt môi Khả Hân tìm đến môi anh, hai người hôn nhau. Cứ thế trong căn nhà nhỏ, hai trái tim xích lại gần nhau. Nụ hôn đầu tiên của người khác giới nên lóng nga lóng ngóng, nhưng Thượng Đế đã ban cho họ cái bản năng của con người, nên cuối cùng chuyện gì đến cũng đến thôi. Đó cũng chính là lần đầu tiên của cả hai. Cả đêm đó hai người chìm trong vị ngọt tình yêu, đến sáng bảnh mắt ra mà chưa có ai có ý định dậy. Tiếng điện thoại của hai người reo ầm ĩ lên. Khả Hân mắt nhắm mắt mở, đưa tay với cái điện thoại trên bàn. Alo, ai đó? Mới sáng mà gọi cái gì vậy? Hải à, sao hôm nay cậu không đi làm vậy? Bên công ty có một dự án mới. Mà không đúng, Khả Hân phải không? Con hả Khả Hân? tại sao con lại nghe máy của Hải vậy? Tối qua con không về nhà đó. Cô giật mình vì quá tra đó là điện thoại của Hải. Cô vội vã cướp máy rồi lẩm bẩm: Chết tôi rồi. Hải à, anh Hải, dậy đi, có chuyện rồi. Hải cũng mơ màng tỉnh dậy, thấy thân mình còn chưa mặc quần áo, anh giật mình. Cả Hân thấy vậy thì nói: Trời ơi, cả đêm hôm qua với người ta rồi còn bày đặt ngại nữa. Ừ, có chuyện gì mà em gọi anh sớm vậy? Trời ơi, em nghe nhầm điện thoại của anh. Lúc nãy ba em có gọi đến á. Em không biết, tưởng điện thoại của em nên theo quán tính nghe luôn à. Vừa lúc đó điện thoại của Khả Hân lại treo lên. Đầu dây bên kia ba của cô đang nổi trận lôi đình, mắng cô một trận rồi cúp máy. Liền sau đó điện thoại của Hải cũng treo lên. Hải ngần ngừ một chút nhưng rồi cũng bắt máy. Cậu đưa con Khả Hân về nhà cho tôi. Cậu cũng vào luôn, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Hai người vội lấy quần áo mặc vô rồi leo lên chiếc xe cà tàng của Hải, chạy về nhà Khả Hân. Đến nơi thì bác bảo vệ đã mở sẵn cổng. Ông nói khẽ cho hai người nghe: Nè, ông chủ đang giận lắm đó cô chủ, cẩn thận nha. Tôi thích hai người thành đôi lắm à. Ông Khả Thành gọi hai người vào trong phòng riêng. Mẹ của Khả Hân và Khả Thi thì thập thò nhìn từ xa không dám lại gần. Cánh cửa đóng lại, ông đập bàn một cái trầm rồi quát lên: Cậu giỏi ha, dám dụ dỗ con gái cưng của tôi qua đêm ở nhà cậu. Còn con bé kìa, con gái con đứa không biết giữ mình, lại qua đêm ở nhà người khác. Trai đơn gái chiếc, thiệt là. Hai người cúi gằm mặt xuống nghe những trận mắng xối xả của ông Khả Thành. Cuối cùng ông hỏi Hải một câu: Bây giờ cậu tính sao với con gái tôi đây? Nó là cành vàng lá ngọc, không phải để cậu muốn làm cái gì thì làm đâu. Cậu không giải quyết rõ ràng thì đừng mong trời có đây. Ừ, bác à, cháu sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về hạnh phúc của Khả Hân sau này. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, cháu vẫn không từ bỏ mấy đâu. Được, cậu đã nói như vậy thì tôi tạm tin. Dựa vào năng lực của cậu, tôi sẽ xem xét cho. Cậu nhớ đối xử tốt với con gái tôi. Nếu cậu làm nó buồn thì bằng bất cứ giá nào tôi cũng sẽ cho cậu thân bại danh liệt. Hôm nay lại ăn cơm đi. Hải không ngờ ba của Khả Hân lại nhanh chóng đồng ý như vậy. Tối đó cả gia đình quay quần bên mâm cơm với đầy đủ những sơn hào hải vị. Hải nhìn mâm cơm mà nước mắt muốn chực trào ra. Đã bao nhiêu năm trôi qua, anh chưa một lần có được mâm cơm gia đình đúng nghĩa. Trong bữa cơm, người nhà Khả Hân cứ chuốc trụ cho Hải liên tục. Ai cũng biết năng lực của Hải ở công ty là rất khá. Bây giờ lại còn vừa ý Khả Hân nữa, coi như một nửa con trẻ trong nhà rồi. Hải nhiệt tình đáp lại cho đến 10 giờ đêm thì đã say bí tỉ. Loạn choạng lấy xe ra về, nhưng không tài nào đi nổi. Cuối cùng thì Khả Hân phải dìu anh vào một căn phòng ngủ ở trong nhà. Vừa quay ra ngoài thì gặp ông Khả Thành. Ông kéo con gái lại nói: Sao không để nó về nhà đi? Con không biết nhà mình không được cho người lạ ngủ qua đêm hay sao? Nếu như có chuyện gì thì làm sao? Con nghĩ không sao đâu ba, con nằm bên trong trông coi. Chứ giờ anh về trời lạnh khuya rồi, con sợ có chuyện á. Ông Khả Thành dặn dò Khả Hân trong chừng Hải cẩn thận, chớ để cậu đi lung tung trong nhà. Hải ngủ say không biết trời trăng mây gió gì hết. Đến 1 giờ sáng cậu tỉnh ngủ vì buồn đi vệ sinh. Ngó qua thấy Khả Hân cũng đang nằm bên cạnh. Anh nhẹ nhàng tuột xuống giường rồi mở cửa đi ra ngoài. Ngôi nhà rất rộng và nhiều ngõ ngách nên Hải không biết nhà vệ sinh nằm ở đâu. Cứ men theo hành lang vừa đi vừa nhìn. Bỗng dưng Hải thấy một bóng người vừa trẻ qua bên tay phải. Anh nghĩ là ai đó cũng đi vệ sinh nên đuổi theo. Khi quẹo qua thì đúng là ở đó có nhà vệ sinh. Một người phụ nữ và một đứa bé cỡ 5 tuổi đang đứng phía trước. Hải đi đến cất lời chào: Chào bác, cháu đi nhờ nhà vệ sinh một chút. Người phụ nữ và đứa bé quay mặt lại nhìn. Hải giật mình một cái vì hai người này mặt trắng bệch, chưa kể hình như không xuất hiện trong bữa cơm lúc chiều. Chẳng phải Khả Hân nói chẳng thiếu ai hay sao? Vậy hai người này là ai? Hải ấp úng. Chào bác, chào em. Cháu là bạn của Khả Hân. Hôm nay tới chơi mà cháu quá chén á, mới ngủ lại một đêm. Cháu xin phép. Hải sợ quá không dám đi vệ sinh luôn, nhanh chóng chạy về phòng. Vừa mở cửa thì gặp Khả Hân đi ra. Hai người đâm sầm vào nhau rồi đồng thanh la lên. Đỡ Khả Hân dậy, Hải nói: "Ơ nè, em có sao không? Anh xin lỗi. Anh không biết là em đang đi ra." Khả Hân lấy tay xoa xoa cái trán: "Em không sao. Anh đi đâu giờ này vậy? Ba em nói người lạ vô nhà không có được đi lung tung á." Hải ngạc nhiên vì quy định đó. Cậu bỗng nhớ lại hai người vừa nãy nên hỏi Khả Hân: "Hồi nãy anh đi vệ sinh gặp hai người á, một phụ nữ và một đứa bé. Anh thấy lạ mặt quá. Lúc chiều ăn cơm không có gặp họ." Khả Hân nghe anh nói tới đó thì tái mặt đi. Cô lắp bắp: Làm gì có ai anh? Chắc anh nhìn nhầm đó. Nhà em chỉ có mỗi bé Khả Nhi là nhỏ tuổi thôi mà." Hải cũng đành im lặng. Rõ ràng cậu gặp hai người chứ không phải là hoa mắt. Lẳng lặng vào phòng với đầy những nghi vấn trong đầu. Suy nghĩ một lúc, anh lại thiếp đi lúc nào không hay. Bỗng nhiên Hải nhìn thấy đứa bé và người phụ nữ khi nãy mở cửa vào trong. Bây giờ mới nhìn rõ hai người kia trên người đầy máu me. Còn đứa bé thì khuôn mặt bắt đầu biến đổi vô cùng kinh khủng, không khác gì một con ác quỷ. Nó nhe răng nhìn về phía Hải. Hải sợ quá ú ớ trong miệng, nhưng không làm sao hét lên được. Con bé nhào đến chỗ Hải, nhưng người phụ nữ túm lấy nó cản lại. Từ ngực bà ta xuống đến quá bụng, bị rạch ra một đường thẳng tắp. Máu và nội tạng từ trong đó chảy ra. Hải khiếp sợ không thôi. Anh muốn hét lên cầu cứu, nhưng cổ họng giống như bị thứ gì đó chặn lại. Hai người kia đột ngột biến mất đi, mà Hải thì đang đứng ở sảnh lớn. Trong nhà không có ai. Anh nghe thấy tiếng có người nói trên lầu 2, liền lần mò theo cầu thang đi lên hành lang. Hải nhận ra đây là hành lang khi tối mà anh đi vệ sinh. Tiếp tục theo tiếng động đến một căn phòng gần cuối dãy. Cánh cửa đó vẫn mở ra, có ba người đàn ông bên trong. Hải nhận ra đó là ông nội của Khả Hân, ba của cô, và một người nữa mặc quần áo thầy bùa. Đáng sợ nhất là một người nữa đang nằm dài trên cái bàn inox, tay chân bị quấn băng keo kín mít, chéo xuống phía dưới cái bàn. Cái bụng người đó phình to lên giống như là có chữa vậy. Hải đứng đó nhìn nhưng chẳng có ai phát hiện ra. Cậu đi vào bên trong thì nhận ra người phụ nữ vừa nãy gặp ở nhà vệ sinh. Nghi vấn tiếp tục nảy sinh ra. Nhưng việc tiếp theo khiến cho Hải bàng hoàng không kém. Ông nội Khả Hân nói: "Thầy ơi, đã đến giờ lạnh rồi. Con bắt đầu hành động được chưa? Hôm nay nhà con không còn ai ở lại cả, chỉ còn đúng ba chúng ta thôi." "Ừ, được rồi. Bây giờ thì con hãy làm theo những gì trước đây ta dạy cho con đi. Cẩn thận vào." Tên thầy Pháp nói xong thì ông nội của Khả Hân lấy ra một con dao phẫu thuật sáng loáng, từ từ đi đến bên cạnh người phụ nữ kia, rạch áo bà ta, lộ ra một thân thể lõa lộ. Ông ta không chút chần chừ, cứ thế rạch một đường thẳng từ trên ngực của bà ấy xuống tới quá trúng. Hãy nhìn thấy cảnh này thì sợ tái mặt đi, cổ họng như muốn nôn ra nhưng không được. Máu từ người phụ nữ tuôn ra ướt đẫm cái bàn inox. Rạch xong, ông nội Khả Hân dùng hai tay banh cái bụng bà ấy ra. Lúc này Hải phải dùng tay bịt miệng để không hét lên, nhưng cậu vẫn sợ run người. Người phụ nữ kia từ trong cơn đau tỉnh dậy, nhưng tay chân bà ấy đã bị cột chặt không động cửa được. Điều khủng khiếp hơn nữa, Hải thấy ông ấy lôi từ trong bụng bà ta ra một bào thai. Bào thai đã rõ hình hài của một đứa trẻ, kéo cả đoạn dây rốn lòng thòng ra ngoài. Hãy thấy đứa bé cục cửa. Rồi tiếp theo đến ba của Khả Hân mang tới một cái lọ sứ, rồi đưa cho ông nội của Khả Hân. Ông ấy tiếp cái lọ rồi nói: "Bây giờ con ra lấy xe đi. Chúng ta phải chuyển cái xác này ra ngoài bãi sông mà ba đã chuẩn bị từ trước rồi. Con dặn dò với người nhà là ba đi công việc 3 tháng 10 ngày mới về." Ông Khả Thành gật gật đầu rồi lấy xe đi. Tên thầy Pháp giúp ông nội của Khả Hân cắt băng keo cột tay chân của người phụ nữ, bọc xác bà ta vào trong một cái bao vải lớn. Xong xuôi rồi căn dặn: những gì cần để luyện thành quỷ linh nhi ta đã truyền thụ cho con, tuyệt đối không được dục tốc bất đạt, nghe chưa? Trong thời gian luyện bùa còn nhớ tuyệt đối không được gần gũi nữ sắc đó. Dạ, cảm ơn sư phụ, con đã nhớ rồi. Mấy năm qua nhờ có người mà con mới có được ngày hôm nay. Đợi xong chuyện này con sẽ đến tạ ơn người sau. Ông thầy Pháp gật gật đầu rồi đi ra ngoài. Ở trong chỉ còn lại ông nội của Khả Hân. Ông ta nhìn cái xác và đứa bé đỏ hỏn trên tay mà nói thầm: anh xin lỗi vợ, anh bắt buộc phải hy sinh cả em và con. Nếu không có dự án này thì công ty nhà họ Trịnh bao đời nay đều tan nát bởi vào tay anh thôi. Hóa ra người phụ nữ và hài nhi đáng thương kia chính là vợ con của ông ta. Hải khẽ trùng mình, cảm tưởng như kẻ trước mặt đây là một con quỷ dữ chứ không phải là một con người. Một lúc sau thì ba của Khả Hân quay vào: xe đã chuẩn bị xong rồi ba, để con đưa cái xác của dì Hai ra trước nha ba. Ông nội Khả Hân gật đầu. Khả Thành mới bê cái xác đi ra ngoài, còn ông nội thì theo sau cầm cái lọ sứ. Hai người lên xe đi thẳng. Hình ảnh trước mắt của Hải lại thay đổi theo chiếc xe ô tô rời đi. Họ lái xe tới một cái ngã ba sông hoang vắng, cỏ dại phủ tới mái đầu. Hai cha con ông Khả Thành bê cái xác xuống rồi khiêng đi một đoạn vào bên trong đám cỏ lau rậm rạp. Ở đó có một cái chòi bằng lá mới dựng lên. Họ đào hố chôn xác người phụ nữ, còn cái hũ đựng xác đứa bé thì đưa vào trong chòi. Xong xuôi mọi chuyện thì ông Khả Thành lên xe rời đi. Trước khi đi còn không quên căn dặn cha cẩn thận. Trong chòi chỉ còn lại một mình ông nội Khả Hân. Ông ta thắp nhang cho cái mộ rồi bắt đầu dùng lửa hơ xác đứa bé. Hải thấy những giọt chất lỏng nhỏ ra nghi ngút khói. Cứ thế thời gian trôi đi, ông ta hùng cái xác cho khô quắc lại, miệng thì lăm trăm đầu chú. Cứ thế ngày này qua ngày khác. Hải không biết được là trôi qua bao lâu, chỉ nghe ông ta lẩm bẩm: hôm nay là đã đủ 100 ngày rồi, là thời điểm nên cho con ăn máu của ta. Con trai à. Hải nhìn thấy từ trong cái hũ sứ có một cái đầu mờ nhạt thò ra, còn nghe văng vẳng tiếng gọi: ba ơi, con muốn uống máu, con muốn ăn kẹo. Rồi rồi, ba cho con trai nè, ăn đi con, ăn cho nhanh lớn rồi làm việc cho ba nghe. Sau khi luyện thành quỷ linh nhi, ông nội Khả Hân ngày ngày dạy dỗ cho nó, bắt nó bay đi bay về. Cách giết người như thế nào? Nếu nó không nghe lời thì ông ta độc chú, rồi dùng trôi dâu đánh nó khóc thét lên. Còn oan hồn của người mẹ thì ông ta dùng một lá bùa đỏ nhốt lại, bỏ trong cái túi treo ở bên lưng quần. Một thời gian sau, từ khi quỷ linh nhi hình thành thì ông Khả Thành đến đón. Câu đầu tiên không phải là hỏi sức khỏe của cha, mà là về chuyện luyện quỷ linh nhi kia có thành công hay không. Nhận được câu trả lời mong muốn, ông ta mới thở phào nhẹ nhõm. Hai người lên xe rời đi. Căn chòi bị ông nội Khả Hân đốt cháy trụi. Hãy quay lại về nhà Khả Hân. Ông nội Khả Hân bê cái hũ sứ đi vào một căn phòng cách chỗ Hải ngủ hai căn, đặt cái hũ chứa quỷ nhi lên đó. Bên cạnh có sẵn một thống bánh kẹo đồ chơi. Đêm xuống, Hải nghe thấy tiếng cười của đứa trẻ trợn người vô cùng. Rồi hình ảnh lại thay đổi thêm một lần nữa. Hải thấy mình đang đứng trong một cái hội trường lớn, toàn là những người ăn mặc lịch sự, áo vest chỉnh tề. Cậu nhìn thấy cả bố mẹ của mình. Đây là một buổi đấu thầu dự án lớn của tỉnh. Sau đó, Hải thấy bố mẹ của mình thắng thầu. Lúc họ rời đi, ông nội của Khả Hân đi vào trong một góc rồi lẩm bẩm: mẹ nó, nhà họ Trịnh ta có cái gì thấp kém hơn nhà nó chứ. Dám giành mất mối làm ăn này của tao, tao sẽ cho chúng mày chết không kịp ngáp. Ông ta quay về tìm một đứa cháu trai họ hàng xa, rồi nói: "Mày theo dõi vợ chồng giám đốc công ty Minh Anh cho chú, tiền bạc không phải lo." Đứa cháu vâng lời, ngày ngày lái xe theo dõi bố mẹ của anh. Cái ngày mà bố mẹ chết, anh nhìn thấy con quỷ nhi đó đã bịt mắt tên tài xế kia, rồi sau đó xô hắn xuống sông tự vẫn. Hóa ra mọi chuyện đều do ông nội của Khả Hân sắp đặt, chẳng ai nghi ngờ gì đến ông ta nữa. Anh còn nhìn thấy ông ta sai ba của Khả Hân đi mua chuộc công an, ém nhẹm vụ án xuống một cách nhẹ nhàng nhất. Hình ảnh đột ngột dừng lại. Hái giật mình mở mắt ra thì thấy Khả Hân đang nhìn mình. Anh hỏi: "Còn sớm mà, sao em ngủ đi? Sao lại nhìn anh chi?" "Không phải là em muốn ngủ, mà nói mớ ồn ào quá. Anh mới ngủ cái gì mà la to vậy? Là em sợ quá đó." "Không có gì đâu em. Anh mơ thấy chúng mình sống chung một mái nhà thôi." Hải ngồi dậy, nói dối đi vệ sinh để xem cái căn phòng thờ kia có thực sự tồn tại hay không, hay chỉ là giấc mơ thôi. Hải đi đến căn phòng đó theo trí nhớ của mình, khẽ mở hé cánh cửa ra. Một làn hơi lạnh phả ra, mùi nhang đèn bốc lên. Trên bàn thờ la liệt nào là bánh kẹo, nào là nước ngọt. Hải định đi tiếp vào bên trong xem có cái gì hay không thì có giọng nói sau lưng: "Nè, anh đi làm gì đó? Đây là phòng thờ mà ông nội với ba em cấm tụi em vào đó. Anh mà vô á thì không biết ông nội em đánh em như thế nào đâu." Hải đóng cánh cửa lại. Anh không quên liếc nhìn vào trong thêm một lần nữa, và cảm nhận giống như có một cặp mắt đen tối đang ẩn náu từ nơi nào đó mà nhìn theo. Hải khép hờ cánh cửa lại, cùng Khả Hân quay xuống dưới nhà. Phía sau lưng họ, cánh cửa tự nhiên đóng lại nghe một cái cạch. Bên trong có một đôi mắt đỏ ngầu đang lượn lờ qua lại. Cả hai đi xuống nhà dưới thì gặp ông nội đang đi lên. Ông ấy nhìn Hải cho hỏi: "Tối qua cậu có đi lung tung trong này hay không? Nhà này nhiều khuôn khổ quy tắc nên cẩn thận đó biết chưa?" "Dạ, cháu nhớ rồi thưa ông." Khả Hân đưa Hải ra lấy xe để về nhà thay đồ. Cô có giữ Hải lại ăn sáng, nhưng bây giờ tâm trạng của anh đang rối bời vì cái sự việc khi tối, nên không muốn ở đây thêm một giây phút nào nữa. Đẩy chiếc xe cà tàng ra cổng, đưa mắt chào Khả Hân, bất ngờ Hải nhìn thấy ông nội của cô. Bây giờ anh mới biết ông ta tên là Khả Minh. Ông đang đứng trên cửa sổ của cái căn phòng thờ, nhìn xuống phía dưới này. Còn Hải thì nhìn thấy đứa bé ngồi trên vai ông ta. Phía sau còn có một người phụ nữ, nhưng dường như ông ấy không cảm nhận được thì phải. Hải thấy vậy thì dội vàng quay lưng đi. Sau phát hiện kinh người về nhà họ Trịnh, anh cố gắng tìm hiểu xem cái người phụ nữ và đứa bé kia là ai, vì sao trong nhà họ Trịnh lại không ai hay biết. Đêm nay Hải chạy xe đến nhà Khả Hân, dừng ở một đoạn xa rồi đi bộ tới. Vừa đi vừa ngó nghiêng xem có ai hay không. Khi đến bên cạnh hàng rào, nhìn vào bên trong thì anh giật mình một cái. Anh nhìn thấy người phụ nữ hôm trước gặp ở nhà vệ sinh đang đứng sát đó, nhìn về phía mình. Hãy sợ quá toan bỏ chạy đi, vì anh biết đó không phải là người. Tuy nhiên người phụ nữ kia không đuổi theo mà lại kêu lên: "Cứu, cứu tôi với, cứu tôi." Hải khựng lại, tự hỏi trong lòng: bà ta là ma mà tại sao lại cần mình cứu? Chưa kịp quay lại thì ánh đèn xe ô tô từ đâu chiếu đến, khiến cho Hải sợ quá chui vào trong một góc khuất để nấp. Khi chiếc xe ô tô đi khuất, quay lại thì người phụ nữ kia đã không còn ở đó. Mấy ngày sau đến công ty, Hải được ông Khả Thành kêu vào trong văn phòng để nói chuyện. Ông đưa cho Hải một tập hồ sơ rồi nói: "Hạng mục này phía công ty chúng ta và bên phía đối thủ là công ty Lê Gia đối đầu. Cậu xem có phương án nào để đạt được dự án này hay không? Hải cầm tập hồ sơ lên. Lại là một dự án đấu thầu thiết bị vốn rất là lớn. Nhìn vào từng con số trên hợp đồng mà Hải đau cả đầu. Phía đối thủ bên kia, tài chính và nhân lực cũng hùng mạnh không kém. Nhưng mấy năm qua, họ luôn luôn phân chia lợi ích rõ ràng, không đụng chạm đến nhau. Còn hiện tại thì khác, có vẻ như bên Lê Gia đã đụng tới lợi ích của Trịnh Gia rồi. Hãy đưa lại tập hồ sơ cho ông Khả Thành, rồi nói: dự án này nếu bên nào gọi vốn càng thấp thì càng dễ nhận. Thế nhưng mà gọi vốn thấp quá thì chúng ta không thu về được bao nhiêu, thậm chí là lỗ nặng nữa. Bên đối thủ cũng chỉ dừng lại một mức độ nhất định. Chúng ta phải tìm cách cho họ tự rút lui khỏi dự án này. Hãy định nói đến danh tiếng của hai công ty trên thương trường nữa, nhưng lại thôi. Có lẽ vấn đề này ông Khả Thành hiểu rõ hơn cậu. Nghe Hải trình bày xong, ông ấy gật đầu nói: ừ, được rồi, cậu ra ngoài đi, tôi sẽ xem xét. Hải vừa đi thì ông nội Khả Hân từ bên trong bước ra. Khả Thành thấy vậy thì nói: dự án này chúng ta nhất định phải có được nó chứ bạn. Ừ, nhất định phải có, bằng mỗi giá. Nếu không được thì để ba dùng cách cũ. Ông Khả Thành nghe cha mình nói vậy thì cũng khẽ gật đầu. Ông huy động mọi nhân lực để giành được cái dự án kia, từ mua chuột đến o ép phía Lê Gia. Nhưng bên đó vẫn không chịu lép giấy. Ông Khả Thành đem chuyện này nói lại với cha mình. Ông ta đập bàn quát: rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt sao? Để xem Lê Gia kia tồn tại được bao lâu. Trịnh Gia ta mới là bá chủ cuộc chơi, kẻ nào cắn được thì kết quả cũng sẽ như Nguyễn Gia năm đó. Tối hôm ấy, trong căn phòng thờ trên lầu 2, ông Khả Minh quần áo chỉnh tề, đang khoanh chân ngồi dưới chiếc bàn nghi ngút khói và bánh kẹo. Ông ta chắp tay trước ngực, miệng niệm chú lầm trầm. Một lúc sau thì hình hài một đứa bé hiện ra. Nó nhìn thấy ông thì liền treo lên: Ba ơi, con nhớ ba lắm, cho con máu đi, con thèm máu lắm. Có phải ba không thương con nữa không? Lâu lắm rồi ba không chào thăm con, không cho con ăn máu nữa. Ông Khả Minh đưa tay lên vuốt vuốt khuôn mặt con quỷ nhi. Con ngoan, dạo này ba bận lắm, không có thời gian đến thăm con. Hôm nay ba đến thăm con đây không phải sao? Con ăn kẹo đi, ba mua nhiều kẹo cho con lắm, lại đây ba thưởng cho. Rồi ông ta lấy ra một con dao nhỏ, rạch đầu ngón tay một chút, rồi nhỏ ra cái chén đặt trên bàn thờ. Cái chén lớn có màu xỉn nâu, có lẽ là do máu khô đông lại. Bên trong còn có một cái miếng vải màu đen bọc thứ gì đó nữa. Ông nhỏ 5 giọt máu vào bên trong. Con tiểu quỷ bay đến, thè cái lưỡi dài ngoằn ra, liếm từng giọt một. Ánh mắt của nó vẫn thèm thuồng vô cùng. Nó lao đến cắn lấy ngón tay ông Khả Minh mà mút chuồn chuột. Ông ta quát lên: cái thằng ranh này, tại sao mày lại hút máu của bà khi bà chưa cho phép chứ? Có tin bà lấy trò dầu đánh mày hay không? Con tiểu quỷ nghe thấy vậy thì sợ quá mà nhả tay ông ra. Cái ngón tay trắng nhợt vì mất máu quá nhiều. Ông ta hầm hầm nhìn con tiểu quỷ, cho hạ giọng xuống khẽ nói: lần này bà tha đó nghe chưa? Lần sau nếu còn làm như vậy nữa, bà đánh đòn đó. Hôm nay bà đến muốn nhờ con giúp bà một việc. Ông ta lấy ra hai tấm hình. Đó là khuôn mặt của chủ tịch Lê Gia và con trai cô mấy. Ông Khả Minh nói với con tiểu quỷ: con nhìn hai người này cho kỹ. Con tới nhà họ lấy cấp bản dự án đấu thầu đem về đây cho bà. Còn hai người này thì con xử lý sạch sẽ đi. Ngoan, vậy ba sẽ thưởng thêm cho. Nói xong, ông ta muốn dụ con tiểu quỷ nên trạch tiếp một ngón tay khác, nhỏ ra thêm mấy giọt máu nữa. Con quỷ cười tré lên một cái, chạy lại liếm, rồi bất chợt biến mất đi. Một lúc sau người phụ nữ hiện ra. Bà ta nhìn ông Khả Minh rồi hét lên: "Mày là loài cầm thú, tao nguyền rủa mày, tao nguyền rủa mày." "Nếu bà mà nguyền rủa tôi được thì hơn 20 năm qua tôi đã chết rồi. Đừng tốn công vô ích nữa. Ngoan ngoãn ở lại đây để giúp tôi cầm chân con trai yêu quý của bà đi. Nếu không thì bà cũng chẳng còn tác dụng gì đâu." Rồi ông ta đi ra ngoài, đóng sầm cánh cửa lại. Cũng lúc đó tại nhà họ Lê Gia, cũng là một căn biệt thự khang trang, bên ngoài còn có bảo vệ đứng gác. Bên trong, ông Lê Viễn cùng con trai là Lê Tại đang bàn chuyện về vụ làm ăn lớn sắp tới. Vì họ đã chắc chắn 100% họ sẽ đạt được vụ làm ăn đó. Ông Lê Viễn cầm ly rượu vang rồi nói: "Đơn ly đi con trai. Chúc mừng bước đầu chúng ta thành công mỹ mãn. Lần này để cha xem Trịnh gia sẽ chèo chống như thế nào nếu không đạt được dự án này. Cha, cha đừng quá chủ quan. Mấy năm qua Trịnh gia có tiếng là làm việc không chừa thủ đoạn đâu. Nhiều người vì chống đối bọn họ mà tán gia bại sản, thân bại danh liệt. Lê gia chúng ta may mắn làm ăn chính đáng nên được nhiều người ủng hộ. Tốt nhất chúng ta nên cẩn thận với Trịnh gia. Chưa tới cuối cùng thì chưa thể ngồi yên được." Hai cha con họ nói chuyện mà không hề biết rằng con tiểu quỷ đã xuất hiện trong phòng làm việc của ông Lê Viễn từ lúc nào. Trên tay nó là sắp tài liệu cho kế hoạch đấu thầu dự án mới sắp tới. Nó lật qua lật lại, miệng nhếch lên, lộ ra cái răng vô cùng ghê rợn. Chừng 10 giờ đêm thì ông Lê Viễn đi lên phòng làm việc. Thói quen của ông chính là đọc sách đêm khuya muộn mới đi ngủ. Con tiểu quỷ đứng trước mặt mà ông ta không hề hay biết. Với tay tìm bộ tài liệu dự án nhưng không thấy, hoảng hốt lục tung cái phòng của mình lên. Đúng lúc thì con tiểu quỷ hiện ra. "Trời ơi, có quỷ, có ai hay không, cứu tôi với, có quỷ trong phòng." Ông ta la hét thất thanh, nhưng dường như bên ngoài không ai nghe thấy. Con tiểu quỷ đi đến trước mặt. Lúc này ông ta sợ quá, ngồi bệt xuống đất mà bò lùi. "Tránh xa tao ra. Có phải mày vô nhà họ Trịnh phái đến hay không? Tao biết ngay là lời đồn về nhà họ Trịnh dùng quỷ giết người là quá thật không sai mà." Con quỷ không nói không rằng, đưa cánh tay đen thui khẳng khiu của mình ra, túm lấy cổ ông Lê Viễn nhấc lên, cho cứ thế nhìn ông mà cười khằng khặc. Ông ta cố sức giãy giụa nhưng không làm sao thoát ra được. Dần dần cũng đuối sức đi, đầu ngoẹo sang một bên rồi tắt thở. Con quỷ cắn vào đầu ông ta một cái mà nhai nhồm nhậm, máu từ trong miệng trào ra. Trước khi nó biến mất chẳng thấy tâm tích đâu nữa. Cái xác Lê Viễn đổ ập xuống nhưng cái đầu vẫn còn nguyên. Thì ra tiểu quỷ chỉ ăn mất một phần linh hồn của ông ta mà thôi. Tiểu quỷ quay về gặp ông Khả Minh. Nó đưa ra tập tài liệu chuẩn bị cho dự án. "Đúng là con trai ngoan của ta." Ngày hôm sau, nhà họ Lê đợi mãi không thấy Lê Viễn xuống ăn sáng. Lê Tài đi lên phòng gọi thì thấy cha mình nằm dưới đất tắt thở rồi. Người đã bắt đầu cứng lên. Cha ơi. Trời ơi, tối qua còn muốn nói chuyện mà, sao cha lại ra nông nỗi này? Có ai không, cứu cha tôi với." Tiếng khóc xé lòng của Lê Tài vang vọng bên trong căn biệt thự rộng lớn. Mọi người hốt hoảng chạy tới. Vợ và con gái ôm xác ông Lê Viễn khóc nức nở lên. Mọi chuyện đã quá muộn màng. Cái tin chủ tịch Lê Gia bị đột quỵ qua đời nhanh chóng được phát tán ra ngoài. Nhiều người có mối làm ăn trước đó với họ, quan hệ tốt thì thay nhau đến chia buồn. Nhà họ Trịnh cũng cử người đến, mà thật ra là đến để xem tình hình nhà họ Lê mà thôi. Cái chết của ông Lê Viễn để lại nhiều nghi vấn. Dư luận vẫn không tin một người đang khỏe như vâm tự dưng lăn ra chết. Liệu rằng có liên quan gì đến nhà họ Trịnh hay không? Vì giống dĩ từ trước tới giờ, nhà họ Trịnh mang tiếng là nuôi ma trong nhà mà. Nhiều công ty nhỏ lẻ sợ nanh vuốt của nhà họ Trịnh túm lấy, nên chủ động bắt tay với Lê Gia đấu tranh với họ. Ông Cả Minh nhìn thấy tình hình không khả quan mà còn theo chiều hướng kéo bè thì rất bực mình. Tối đó ông lại đi vào căn phòng thờ, nhỏ máu lên cái chén, đợi con tiểu quỷ hiện ra mà nói: "Con trai của bà, mau ra đây, bà cho con ăn ngon đây. Nhanh ra đây, bà có việc cần nhờ con làm đây." Con tiểu quỷ chỉ hiện hồn chứ không hiện thân, bay lượn xung quanh ông Khả Minh. Miệng nó nhe ra, lộ ra mấy cái răng nanh vô cùng ghê rợn. Ông Khả Minh dường như cảm nhận được không khí xung quanh mình càng lúc càng lạnh, lờ mờ đoán ra cớ sự. Ông nói: "Con trai ngoan của bà, nhanh ra đây ăn ngon đi nè. Bà cho con ăn máu của bà. Bà mua bánh kẹo cho con nhiều lắm, đừng có nấp nữa." Ông vừa nói xong, con tiểu quỷ hiện thân ra trước mặt. Nó nhe cái hàm răng nhọn quắc, khiến cho ông giật mình, ngã lộn nhào ra đằng sau. Nó cười lên cằn cặc, rồi nói mấy chữ: ba sợ con." Ông Cả Minh ngồi dậy, mặt tái đi. Ông cố gắng quay về vẻ điềm tĩnh, rồi nói: "Con trai của ba ngoan, lại ba cho con ăn đây. Đừng có dọa ba như vậy chứ." Con tiểu quỷ lúc này mới ngoan ngoãn bay đến chỗ ông ta, rồi đưa cái miệng lên ngậm lấy ngón tay đang rỉ máu. Nó chẳng thèm nhìn mấy giọt máu còn đang nằm trong cái chén kia. Nó nuốt chẳng biết bao nhiêu máu nữa, mà lúc này mặt ông đã trắng ra. Ông nói: "Con giết chết người này cho ba, giết chết nó cho ba." Ông ta đưa tấm hình của Lê Tài ra cho con tiểu quỷ xem. Nó cầm lấy rồi biến mất. Đợi sau khi con tiểu quỷ đi, ông ấy mới khó nhọc ngồi dậy, vuốt vội mấy cái giọt mồ hôi đang lăn trên trán, lẩm bẩm một mình: "Hơn 20 năm, bây giờ càng ngày mình càng già, còn con tiểu quỷ thì càng ngày ăn càng nhiều. Chẳng biết kiềm chế được nó đến lúc nào nữa. Trịnh gia không thể bị mai một được. Kẻ nào cản đường ta thì đều phải chết." Tiểu quỷ chẳng mấy chốc đã xuất hiện tại căn phòng ngủ của Lê Tài. Bây giờ đã khuya muộn, ông ta đang ngủ trên giường cùng với vợ của mình. Con tiểu quỷ không hành động ngay mà lục tung căn phòng lên, tạo ra những tiếng động. Lê Tài cũng vì đó mà tỉnh giấc. Nhìn thấy căn phòng bừa bộn, nghĩ là có trộm, nhưng rồi lại nghe bên trong tủ quần áo có tiếng lục đục. Ông tiến tới gần cái tủ, đưa tay lên giật mạnh, mở toan hai cánh cửa ra. Bên trong có một đứa bé con đang quay lưng về phía ông. Bóng lưng nó đen thui, đang lúi cúi làm cái gì đó. Lê Tài có chút giật mình, giật lùi lại mà quát lên: "Thằng kia, mày là con nhà ai? Mày vô nhà tao lục lọi cái gì? Tính đang trộm hả?" Tiểu quỷ không trả lời, mà nó dần dần quay lại. Ông Lê Tài nhìn thấy mặt con quỷ và cái thứ nó đang cầm trên tay, thì hoảng hốt mà thét lên một tiếng thất thanh. Tiếng của ông ta vang vọng và to, nhưng bà vợ nằm ở trên giường lại dường như không nghe. Và cái khiến cho ông ta sợ hơn chính là một cái đầu máu me, tóc phủ kín mặt, mà con quỷ đang cầm trên tay. Máu còn nhỏ ra thành từng dòng trong tủ. Lê Tài sợ quá định chạy ra mở cửa, nhưng không tài nào kéo ra được. Nó chặt cứng như bị đóng đinh vậy. Ông ta lúc này đã trung lên, miệng cứ lắp bắp: Bà ơi, cứu tôi với bà ơi." Bà vợ vẫn không nghe thấy gì, nằm ngủ ngon lành. Con tiểu quỷ nhìn ông, nhe răng ra cười, rồi nó đưa cái đầu đầy máu me vào miệng, nhai ngồm nhằm, khiến cho Lê Tài sợ quá muốn nôn ra. Thức ăn từ khi tối có bao nhiêu trào ra hết. Tiểu quỷ vờn qua vờn lại trước mặt mấy vòng, khiến cho Lê Tài sợ càng thêm sợ, tim đập như muốn vỡ lồng ngực ra. Rồi bỗng ông ta trợn mắt ngã lăn ra đất, tay ôm lấy ngực. Ông ta bị nhồi máu cơ tim do cơn hoảng sợ mà chết ngay tức khắc. Bà vợ vẫn không hay biết gì cả. đến sáng khi bà ta tá quả tâm tinh, điếng người khi phát hiện chồng mình đã chết rồi. Khuôn mặt đã tái đi, dưới quần ông ta còn có một vũng nước vàng hôi hám, do sợ quá mà đi cả ra quần. Lê Gia lâm vào cảnh trắng mất đầu. Ông bà chết chưa được bao lâu thì tới lượt người con. Công ty không có người điều hành trở nên hỗn loạn, lại nhiều người tranh giành nhau cái chức chủ tịch. Lê Gia coi như bị gạt ra khỏi dự án. Bây giờ chỉ còn là cuộc chơi của Trịnh Gia mà thôi. Phía bên Trịnh Gia đã nắm chắc dự án này trong tay, nên ông Khả Minh thưởng cho con tiểu quỷ rất nhiều bánh trái khi nó quay về. Về phần của Hải, sau khi cậu nhận được thông tin Lê Gia bị phá sản, liền đặt nghi vấn và bắt đầu truy tìm nguyên nhân. Tối hôm đó, Hải lại đi đến nhà họ Trịnh bằng cách cũ. Cậu cất xe máy ở chỗ kín đáo, mặc áo khoác trùm kín đầu, rồi đi đến cuối bức tường nhà họ Trịnh. Đang định nhìn xem có thấy người phụ nữ kia hay không, thì bất chợt con tiểu quỷ hiện ra. Nó nhe nanh ra dọa Hải, khiến cho cậu ngã lăn quay ra. Khuôn mặt ghê rợn, mấy chiếc răng dài cứ lộ lộ ra, nước chảy chảy thành dòng gớm ghiếc. Rồi sau đó nó biến trở về với khuôn mặt hiền hòa mà hôm bữa như Hải đã thấy ở nhà vệ sinh. Nó bi bô nói: đi chơi đi, vui lắm. Hải sợ quá quay lưng chạy đi mà không dám nhìn lại. Con quỷ cứ đứng ngay khung sắt mà nhìn theo, đến khi bóng lưng anh khuất rồi thì nó mới biến mất. Thời gian cứ thế trôi đi, Hải chưa biết tìm cách nào để hạ bệ được nhà họ Trịnh, thì anh phát hiện ra cả nhà họ đã được người thầy pháp mà anh nhìn thấy trong giấc mơ hôm trước tạo ra một trận pháp bảo vệ cho cả ngôi nhà. Chỉ có con tiểu quỷ và linh hồn người phụ nữ mới có thể ở bên trong, không có một vong ma nào khác có thể lai vãng vào trong được. Tình cảm của Hải và Khả Hân ngày càng tiến triển tốt. Dạo gần đây, Hải phát hiện ra Hân hay nôn ói khi đến công ty. Và cho đến một hôm, Hân đến nhà rồi chìa ra cho Hải trước mặt cái que thử thai. Hải cầm cái que xăm soi một lúc mà vẫn không hiểu chuyện gì. Cái này là cái gì? Sao vậy em? Mấy cái khác á, không ai chỉ thì giỏi lắm. Còn cái này thì không biết là cái gì sao? Là que thử thai đó. Nó một vạch nghĩa là không có, còn hai vạch nghĩa là có thai. Anh nhìn xem cái này mấy vạch. Hải nhìn lại thì thấy hai vạch đỏ đậm hiện lên. Cái này có nghĩa là có thai rồi hả em? Em có thai rồi. Con của chúng ta phải không? Hải cứ lặp đi lặp lại câu hỏi đó trước mặt Khả Hân. Rồi anh túm lấy vai cô mà lại hỏi: Kìa em nói đi, sao không trả lời anh vậy? Trả lời anh đi mà. Không phải con của anh thì của ai? Lần đầu tiên em trao cho anh, thế nghĩ con của người khác hả? Thế thì thôi, vậy em đi về đi, em ở dậy nuôi con cũng được. Hân giả vờ giận dỗi quay lưng đi về, thì Hải nắm lấy tay xoay lại rồi ôm chầm lấy cô vào lòng mà nói: Là con của anh và em, anh tin em mà. Có điều là anh bất ngờ á, cho nên mới nói vậy thôi. Em đừng giận, đừng có bực mình mà ảnh hưởng tới đứa bé đó. Cả Hân cũng đưa tay ra ôm Hải rồi nói: Anh đến nhà xin phép ba em và ông em đi, cho chúng mình đến với nhau có được không? Lúc này trong lòng Hải mới hằn lên mối thù giết cha mẹ với nhà họ Trịnh. Bây giờ thì hay rồi, chẳng những chưa trả được thù mà còn yêu con cháu nhà kẻ thù, rồi còn có con nữa. Hải thật chưa biết cách làm như thế nào. Anh nói: Em cho anh mấy ngày để anh chuẩn bị nghe. Cả Hân ra về, Hải bần thần ngồi suy nghĩ cả buổi. Đến tối chẳng biết phải giải bày tâm sự cùng với ai, Hải đi quán bar ngồi uống rượu giải sầu. Rượu vào nhưng lời chưa ra, vì anh cũng không có ai là tri kỷ ở đây cả. Đang thẫn thờ thì có một cô gái khá cao tráo đi tới, người thơm nức mùi nước hoa. Cô ta lả lướt trước mặt Hải rồi nói: Anh đẹp trai, có thể cho em ngồi đây cùng với anh có được không? Hôm nay em buồn quá à. Nhìn anh có tâm sự, chúng ta có thể nói chuyện với nhau được hay không? Hải lúc này đã sai bếp nhà, thấy có cô gái ngồi cạnh thì cũng mở lòng nên lè nhẹ nói: "Được thôi, mời em ngồi đây. Anh mời em ly rượu." Cô gái kia không từ chối mà cầm lấy cái ly bên cạnh rót ra một ly rượu, rồi cùng với ly của Hải mà nói: "Em mời anh, lần đầu tiên gặp nhau, uống hết nha." Hai người cạn ly, rượu chào lại có người bầu bạn, uống cho đến khi say mềm. Hơn một giờ sáng thì dìu nhau đi thất tiểu ở ngoài đường, miệng vẫn còn lè nhẹ nói chuyện với nhau. Cuối cùng điểm dừng chân là ở một cái khách sạn gần đó. Cả hai con người trong trạng thái say xỉn không kiềm chế được bản thân, họ lao vào nhau. Đến khi mặt trời lên, len lỏi qua cái rèm cửa, hất thẳng vào mặt thì Hải mới tỉnh dậy. Cô gái vẫn còn ngủ ngon lành bên cạnh. Hải lúc này mới nhận ra hai người đang trong tình trạng khỏa thân. Anh cố nhớ lại xem lúc tối đã làm cái gì, nhưng thật lạ, chẳng tài nào nhớ được. Đầu óc vẫn còn ong ong lên vì men rượu. Rồi khi Hải đi tắm, cô gái nhân lúc đó lấy điện thoại của Hải, bấm gọi vào số của cô. Sau đó không từ mà biệt. Đến khi Hải đi ra thì chỉ thấy một dòng tin nhắn trong điện thoại để lại: "Cảm ơn anh đêm qua, em hạnh phúc lắm. Tình một đêm nên chúng ta đừng lưu luyến gì." Hải đọc xong vẫn không quên lưu lại số với tên là một dấu chấm hỏi trước khi xóa tin nhắn kia đi, tránh trường hợp Khả Hân tò mò đọc được. Từ sau cái đêm đó, Hải không gặp lại cô ấy nữa. Vậy việc Khả Hân có thai cũng được bên nhà họ Trịnh biết rồi. Công ty nhà họ Trịnh đang trong giai đoạn tranh đua dự án nên không tiện tổ chức linh đình. Một cái đám cưới nhỏ, chỉ có chú rể và vài người họ hàng nhà gái có mặt trong buổi lễ. Ông Khả Thành và ông Khả Minh tặng cho hai vợ chồng Khả Hân một chiếc xe ô tô và một ngôi nhà ba tầng cách đó cũng không xa. Hai vợ chồng trẻ nhanh chóng chuyển đến căn nhà mới để sống. Tất cả mọi người vừa nghe xong phần đầu tiên của bộ truyện Nuôi Quỷ Trả Thù, tác giả Nguyễn Thanh Hùng. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai với tập 2, cũng là tập cuối của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một đêm an giấc.